Mà lúc này Tiêu Dạ đã đi về phía Diêu Bối Địch, đứng ở bên giường bệnh của cô, nhìn cô yếu ớt tái nhợt. Diêu Bối Địch khẽ nhúc nhích con người một chút, đã lâu như vậy tới nay cũng không có động tĩnh. Cô chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn người đàn ông này, khóe miệng đột nhiên kéo lên một nụ cười lạnh lùng, chợt cầm đĩa trái cây thủy tinh ở bên cạnh, choang một tiếng đập thẳng vào đầu Tiêu Dạ. Trong nháy mắt, căn phòng vang lên âm thanh kịch liệt. A Bưu cùng Diêu Bối Khôn vội chạy từ ngoài vào, chỉ thấy trên trán Tiêu Dạ một dòng máu dữ tợn chảy xuống mắt. Cứng nhắc, hít thở khó khăn, Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, A Bưu, Diêu Bối Khôn nhìn hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì. Toàn bộ không gian đột nhiên rất yên tĩnh, phảng phất một giây kia cũng chỉ có trên trán Tiêu Dạ máu không ngừng chảy xuống. Cút! Diêu Bối Địch phun ra một câu, chậm rãi, lo lắng. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô suy yếu, nhưng đối mặt với anh đầy thù hận. Cô hận anh, rõ ràng đến không một chút che giấu. Thật ra tất cả đều biết, biết cô hận mình như vậy, tuy nghĩ vậy vẫn muốn đến gần. Anh trầm mặc thật lâu. Em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh tới đón em xuất viện. Anh rốt cuộc còn tự tin cái gì? Tiêu Dạ, anh rốt cuộc còn tự tin cái gì mà sẽ nghĩ tôi xuất viện theo anh? Diêu Bích trầm chọc vô cùng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi, trầm chọc hỏi Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đứng ở đó vẫn cao lớn như vậy, giống như hóa đá, cứng nhắc nhìn Diêu Bích. Không phải muốn ly dị sao? Giấy ly hôn đâu? Tôi lập tức ký. Tôi cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn gặp lại anh. Diêu Bích hận thù nói đến đau lòng. Thật xin lỗi, Tiêu Dạ nói. Anh tạm thời không nghĩ tới ly hôn. Diêu Bích hung hăng nhìn anh. Ngày mai anh tới đón em xuất viện. Nói xong, Tiêu Dạ xoay người rời khỏi. Trán vẫn còn dính máu đỏ tươi, rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên âm thanh loảng xoảng. Diêu Bích đột nhiên phát điên như muốn giết người. Cô nhổ hết ống truyền dịch, từ trên giường nhảy xuống, giống như điên ở trong phòng bệnh. Không ngừng lao ra chỗ cửa, cũng không ngừng té, khắp nơi vang lên âm thanh loảng xoảng. Diêu Bích Khôn che đầu, có một loại cảm giác tùy thời bản thân cũng có thể bị thương. Hai người có cần phải kịch liệt như vậy không? Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch không ngừng phát điên. Cho dù Tiêu Dạ đã rời khỏi, anh ta luôn cảm thấy so với việc nằm trên giường không nhúc nhích, có thể dùng cái loại cách thức này để phát tiết, cũng coi như là Diêu Bối Địch đang hành động giống như một người bình thường. Cho nên Diêu Bối Khôn một chút cũng không ngừng ngăn cản. Mặc dù luôn cảm thấy bản thân có thể bị thương, nhưng vẫn chấp nhận, mặc cho Diêu Bối Địch không ngừng đập đồ cho đến khi mệt mỏi hết sức. Cô đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng. Tại sao tôi không thể giết Tiêu Dạ? Tại sao? Diêu Bối Địch tự lẩm bẩm. Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch, có lẽ đã phát tiết đến mệt mỏi. Anh đi tới, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Diêu Bối Địch. Chị, thật ra thì Tiêu Dạ đã tận lực. Diêu Bối Khôn không muốn nói nhiều với Tiêu Dạ. Người đàn ông này khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Diêu Bối Địch không biết, hoặc là cố ý không muốn biết. Thật ra người bên cạnh như anh ta đều nhìn thấy rất rõ. Cả trong quá trình cứu Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ đã phải bỏ ra nhiều thứ so với ai cũng nhiều hơn. Đau khổ cũng không thể nào tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra. Nhưng người đau khổ nhất không chỉ có Tiêu Tiếu, tuyệt đối không chỉ có Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ trơ mắt, nhìn Tiêu Tiếu ở trước mặt mình biến mất. Nỗi đau như vậy không phải ai cũng có thể hiểu được. Hơn nữa tai nạn lần này, Tiêu Dạ cũng đánh một vòng qua Tử Môn Quan mới có thể trở lại. Anh thậm chí còn suy nghĩ qua một tuần lại tới thăm Diêu Bối Địch, hoặc nếu thực sự thân thể không chịu đựng nổi nữa thì cái ranh giới kia căn bản không có cách nào có thể để bản thân xuất hiện hoàn hảo trước mặt Diêu Bối Địch. Thậm chí vẫn còn muốn bảo vệ Diêu Bối Địch, mới rồi lại mang theo vết thương rời đi. Diêu Bối Khôn thở dài, không nói thêm nữa. Lúc này Diêu Bối Địch vốn không muốn nghe được bất cứ cái gì liên quan đến tha thứ. Lúc này có lẽ Diêu Bối Địch chỉ cần một việc, đó là hận. Nếu quả thật không hận thì cô ngay cả sống trên thế giới này cũng không có ý nghĩa gì đối với cô, còn có cái gì đáng để sống. Diêu Bối Khôn đem Diêu Bối Địch từ dưới đất ôm lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Diêu Bối Địch trong nháy mắt giống như khôi phục lại sự an tĩnh, giống như không khí vậy. Cô trầm mặc, ánh mắt cứ thế đần độn nhìn ra ngoài ban công xa xăm. Diêu Bối Địch cứ thế ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đó mới chính là điều mà người khác càng thêm lo lắng cho Diêu Bối Địch. A Bưu theo chân Tiêu Dạ rời khỏi phòng bệnh. thân thể Tiêu Dạ một chút cũng không có tốt. Anh rời khỏi phòng bệnh, bắp đùi tự hồ cũng đang run rẩy. Vết thương trên trán vẫn còn mới, trên người lại còn rất nhiều vết thương cũ. Anh cố gắng dưỡng thương mấy ngày. Trong thời gian đó còn không ngừng tìm kiếm Tiêu Tiếu. Thậm chí đội cứu viện đã kết thúc tìm kiếm. Anh vẫn là tìm đủ mọi loại cách thức đi tìm. Anh nói đời này trừ khi lấy được thi thể Tiêu Tiếu, bằng không anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chân trời góc bể vẫn sẽ đi tìm. Anh nói Tiêu Tiếu sẽ không rời đi như vậy, sẽ không rời khỏi Diêu Bố Địch như vậy. Abiu cho tới giờ chưa từng thấy Tiêu Dạ như vậy. Thực sự có rất nhiều người cũng ngầm hiểu, lành ít giữ nhiều. Nhưng anh vẫn không buông tay, tiếp tục làm những điều bọn họ cho là chuyện vô vị. Đại ca, Tiêu Dạ đi đằng trước, bước chân đột nhiên khuỵu xuống. Tiêu Dạ vịn vào tường, cố không để bản thân ngã quỳ xuống. Cơ thể có chút hoảng hốt, trước mắt cảm giác tối sầm. Abiu đi tới. Đại ca, tôi đưa anh tới chỗ bác sĩ băng bó trước. Tiêu Dạ không có phản kháng. Abiu đỡ Tiêu Dạ đi tới khoa ngoại. Abiu còn nghĩ đại ca đột nhiên nghe lời chữa trị không phải là bởi vì mình. Hơn nữa, vì chiếu cố Diêu Bối Địch, hẳn là nghĩ cần phải chiếu cố Diêu Bối Địch thật nhiều. Mà chiếu cố Diêu Bối Địch chính là điều quan trọng, thế nên bản thân cần một thân thể khỏe mạnh. Đây là việc sau khi Tiêu Dạ hôn mê, anh ta đã cứng rắn đưa Tiêu Dạ tới bệnh viện. Anh ta hiểu được, anh ta không phải là một người nhạy cảm. Nhưng bởi vì Tiêu Dạ sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện lại không để ý tới vết thương nào mà lao ra bờ biển đi tìm Tiêu Tiếu. Anh ta nói một câu, đại ca, lúc này Hành An lên quan tâm tới thân thể mình, nếu không làm sao chăm sóc chị dâu. Một giây kia, Tiêu Dạ đột nhiên yên lặng. Yên lặng mà chữa trị. Sau đó nghỉ ngơi mấy ngày, tới gặp Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch thật hận Tiêu Dạ. Đường đi sau này rốt cuộc có thể đi như thế nào? Trên trán khâu ba mũi. Abiu đỡ Tiêu Dạ đi băng bó. Abiu cứ cho là Tiêu Dạ rời khỏi bệnh viện. Tiêu Dạ lại nói, tôi đi gặp ba mẹ Diêu Bố Địch một chút. Lúc này Abiu có chút do dự. Gặp ai lúc này cũng không nên đi. Dẫu sao mới trải qua chuyện như vậy, bên kia hẳn hoàn toàn không chấp nhận nổi Tiêu Dạ. Nhưng đại ca vẫn giữ vững lập trường. Abiu chỉ có thể đỡ Tiêu Dạ đi tới phòng bệnh Diêu mẹ. Phòng bệnh Diêu mẹ cùng Diêu Bố Địch nằm cạnh nhau. Diêu mẹ bệnh không dậy nổi. Khoảng thời gian này, trong miệng chỉ biết nỉ non tên Tiêu Tiếu. Trong nhà nhuốm toàn màu bi thương, giống như căn nhà biến thành màu xám cho vậy. Tìm sao cũng không thấy được một chút xíu ánh sáng. Tiêu Dạ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Diêu ba cùng Diêu mẹ vô cùng kích động. Diêu ba lạnh lùng nói, cậu tới làm gì? Nơi này chúng tôi không hoan nghênh cậu. Tiêu Dạ im lặng, kêu Abiu chờ ngoài cửa, lại tự đi vào. Sau khi đi vào, anh cúi người thật thấp, đầu như đã sát xuống mặt đất. Diêu ba cùng Diêu mẹ có chút ngạc nhiên nhìn hành động dị thường của Tiêu Dạ. Người con rể này chưa từng đối với bọn họ như vậy, bình thường ngay cả thấy cũng không thấy được mặt. Thật lâu Tiêu Dạ ngẩng đầu lên, thật xin lỗi, con không thể cứu được Tiêu Tiếu. Bây giờ những thứ này còn hữu dụng sao? Cậu hại Bối Địch, hại Tiêu Tiếu, cậu đừng nghĩ chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhà chúng tôi không thừa nhận thân phận con rể của cậu từ khi cậu cùng vài loại đàn bà bên ngoài dính dáng không rõ. Huống chi, cậu đối với chúng tôi, đối với Bối Địch, đối với Tiêu Tiếu, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm tròn bổn phận của cậu. Bây giờ cậu còn nghĩ tới việc được ai tha thứ. Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, cậu lập tức cút cho tôi. Mẹ Diêu ghét cay ghét đắng nói. Tiêu Dạ trầm mặc, chấp nhận việc họ phê bình. Đúng vậy, những năm tháng trước đây rốt cuộc anh đã làm gì? Đối với việc Diêu gia nghe không thấy, không hỏi, đối với Diêu Bố Địch, Tiêu Tiếu cũng nghe không thấy, không hỏi, anh rút cuộc đã làm cái gì? Anh một mình sừng sững cao lớn như vậy, im lặng đứng trước mặt bọn họ. Bà Diêu hung hăng nói thêm, Tiêu Dạ, cậu đi đi, đừng ở nơi này khiến chúng tôi bực bội. Tôi thật rất hối hận ban đầu đã dung túng Bối Địch gả cho cậu. Con bé từ nhỏ đơn thuần như vậy, con bé vốn là người trong sạch, có cuộc sống quá bình thường, lại không nghĩ rằng gả cho một người có thân phận như cậu lại biến thành như hôm nay. Nhiều năm như vậy, con bé vẫn cứ ở trước mặt chúng tôi duy trì hôn nhân của nó với cậu. Cho dù chúng tôi sớm biết cậu đối với Bối Địch không có chút tình cảm gì, nhưng bởi vì không muốn con bé bị tổn thương, chỉ bởi vì con bé thực sự yêu cậu, im lặng yêu cậu nhiều như vậy, nên mới ngầm cho phép cuộc hôn nhân này của hai đứa. Trước kia bởi vì Tiêu Tiếu cho nên mới cố gắng để cuộc hôn nhân này duy trì. Bây giờ Tiêu Tiếu không còn, hôn nhân hai đứa kết thúc ở đây đi. Con yêu Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, năm chữ rõ ràng. Diêu ba cùng Diêu mẹ ngẩn ra, giống như nghe lầm. Con yêu cô ấy, cho nên con không nghĩ cuộc hôn nhân này cứ thế mà kết thúc. Tiêu Dạ nghiêm túc, con muốn chăm sóc cô ấy, con muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Cho dù con biết đây là việc khó như lên trời, Tiêu Tiếu biến mất, con chịu gánh mọi trách nhiệm. Là con không đủ năng lực, không thể đem Tiêu Tiếu cứu về. Là con quá ngu ngốc, không thấy rõ bản chất người bên cạnh. Mọi trách nhiệm đều là do con. Con nguyện ý chấp nhận mọi trừng phạt mà mọi người đưa ra. Nhưng xin hai người cho con thêm cơ hội để con chăm sóc con gái của mọi người một lần nữa. Con muốn cùng Diêu Bích bắt đầu lại. Diêu ba cùng Diêu mẹ nhìn nhau. Một giây kia, hai người cũng không nói thêm gì, giống như không nói được câu nào. Hẳn là chưa từng nghĩ qua Tiêu Dạ sẽ thành khẩn như vậy, thấp giọng cùng bọn họ nói chuyện. Vốn thời gian tiếp xúc với Tiêu Dạ cũng không nhiều, người con rể này ngay từ lúc đầu cho tới giờ đều không lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt nào. Thậm chí hận đến nỗi không ép được Diêu Bích ly dị với Tiêu Dạ, cũng coi như là chấm dứt được vướng mắc của bọn họ. Vào thời khắc này, Tiêu Dạ đứng trước mặt bọn họ, cầu xin bọn họ cho anh thêm cơ hội. Thật ra từ sớm kia, vấn đề tình cảm của con gái, bọn họ cũng đã buông tay không muốn xử lý. Cho dù tình cảm ở phương diện như thế nào, nghĩ cho Diêu Bích, bọn họ cũng chỉ là khuyên nhủ trên miệng, tuyệt đối không nhúng tay vào việc gì. Tiêu Dạ căn bản cũng không cần lấy được sự thừa nhận của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng vẫn là suy nghĩ của Diêu Bối Địch. Trầm mặc một thời gian khá lâu, Diêu Ba đột nhiên nói, tôi dựa vào cái gì để tin cậu? Tin cậu vẫn có thể cho con gái tôi hạnh phúc. Con bé bị cậu làm hại còn chưa đủ thảm, cậu còn muốn kích thích nó thêm sao? Con bây giờ không thể nào dùng cách gì để chứng minh khiến hai người tin tưởng con. Bởi vì trước kia con hành động quá kém, kém đến nỗi không được sự thừa nhận của hai người. Nhưng Tiêu Dạ nhìn bọn họ, nhìn chằm chằm vào bọn họ, đột nhiên bộp quỳ xuống đất. Diêu ba cùng Diêu mẹ nhìn hành động kinh ngạc của Tiêu Dạ. Đáng nhẽ đây là chuyện mà lúc trước con kết hôn với Bố Địch nên làm. Vốn là chuyện trước khi kết hôn con nên thỉnh cầu ba mẹ đem con gái giao cho con, là chuyện con nên làm, nhưng đã kéo đến tận bây giờ. Tiêu Dạ nhìn bọn họ chân thành nói, ba mẹ, xin ba mẹ đem Diêu Bố Địch giao cho con. Ba, mẹ, đây là lần đầu tiên Tiêu Dạ xưng hô như vậy. Bọn họ đời này vẫn cho là sẽ không thể nghe con rể mình gọi như vậy. Diêu ba, Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ quỳ dưới đất, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Diêu Bối Khôn từ phòng Diêu Bối Địch đi ra, nhìn A Bưu còn đứng ở cửa, có chút kinh ngạc. Anh ta vẫn cho là Tiêu Dạ hẳn đã đi. Anh ta có chút buồn bực, định đi vào phòng bệnh của mẹ mình. Đột nhiên A Bưu kéo Diêu Bối Khôn lại. Chớ đi vào, A Bưu nói. Tại sao? Chân mày Diêu Bối Khôn gương lên. Đại ca ở bên trong. Anh ta ở bên trong thì tôi không thể đi vào sao? Diêu Bối Khôn khó chịu nói. Anh ta muốn cùng cha mẹ thương lượng, có thể hay không để cho Diêu Bối Địch xuất viện. Cứ thế này đợi chờ ở bệnh viện cũng không phải là biện pháp. Anh ta khó chịu trừng mắt với A Bưu, xoay người đi vào phòng bệnh, bước chân hơi ngừng. Cái gì? Tiêu Dạ quỳ dưới đất? Là Tiêu Dạ ư? Anh ta bị giật mình. A Bưu nhìn Diêu Bối Khôn, bộ dạng hãy nhìn biểu cảm của tôi đi. Đừng nói với Diêu Bối Khôn, A Bưu nhìn thấy cũng kinh hãi. Không nói tới Tiêu Dạ ở trên giang hồ là nhân vật gì, nhưng làm sao có thể khiến Tiêu Dạ quỳ dưới đất? Anh ta quả thật không hiểu nổi. Diêu Bối Khôn tự giác lùi ra, ở hành lang đi tới đi lui, có chút phiền não, bất an, trong miệng nỉ non. Anh nói Tiêu Dạ có phải bị bệnh hay không? Làm những chuyện mà người khác không thể hiểu nổi. Nói như vậy nghĩa là nội tâm Diêu Bối Khôn bị đánh vào chắc rất lớn. A Bưu nhún vai một cái. Trước kia cảm thấy chị dâu ở cùng anh ấy không hề có chút khởi đầu gì. Bây giờ đột nhiên cảm thấy đại ca ở cạnh chị dâu mới gọi là không có ranh giới gì cuối cùng cả. Anh biết cái gì? Đến mức này rồi, Tiêu Dạ không bày tỏ thái độ, anh ta chỉ có cùng với chị ta giở trò. Mẹ, bây giờ mới phát hiện Tiêu Dạ chết dí kia cũng không phải là loại suy nghĩ ngu si gì. Có điều Tiêu Dạ quỳ xuống trước mặt cha mẹ tôi. Mẹ, tim tôi quả thật không tốt lắm. Hình ảnh này quá dữ tợn. Đại gia tôi đây không nhìn nổi. Đặc biệt khoảng thời gian này đi bên cạnh Tiêu Dạ, Tiêu Dạ đối với những người khác đều tàn nhẫn cùng thủ đoạn, khiến cho anh ta không thể tưởng tượng được người trong phòng bệnh đó là một. Đây chính là toàn chính là đang kích thích thần kinh của anh ta, chạm đến thế giới của anh ta. Diêu Bố Khôn cứ thế đi lại trên hành lang mấy vòng. Tiêu Dạ lúc này mới từ phòng bệnh đi ra. Hai người nhìn Tiêu Dạ, có điều lại giống như không muốn người khác biết được bí mật này, chợt cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt Tiêu Dạ nữa. Tiêu Dạ rất bình tĩnh nhìn A Bưu nói, ngày mai tớ giúp Diêu Bối Địch xuất viện. Vâng, A Bưu cung kính gật đầu. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn. Bối Khôn, hả? Diêu Bối Khôn chợt ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dạ thảm không nỡ nhìn thẳng mặt, lại khó hiểu đem ánh mắt qua đặt ở một bên. Nhà bọn họ đều oán trách anh ta, hận anh. Thật ra thì anh ta vốn không phải là người thích nắm một người không buông, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nghĩ. Khoảng thời gian này cực khổ cậu rồi, ngày mai tôi tới đón Diêu Bối Địch xuất viện. À, thật ra Tiêu Dạ cũng dùng giọng nói tương đối ôn hòa. Diêu Bối Khôn một giây kia cũng giống như là nhận ra được lệnh giống vậy, không có phản bác. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn gật đầu một cái, mang A Bưu rời đi. Diêu Bối Khôn nhìn bọn họ thật lâu không nói ra nổi một chữ. Anh ta có phải hay không vừa rồi đem Diêu Bối Địch bán đi? Tiêu Dạ ngồi chung xe với A Bưu, không gian rất yên tĩnh. Tiêu Dạ nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Lôi ở đâu? Tiêu Dạ nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt hỏi. Cô ta ở chung cư, hai ngày nay một mực nháo tự sát, nói muốn gặp anh. A Bưu hời hợt, bây giờ đi tới chỗ Lôi Lôi. Xe rất nhanh đã dừng ở nơi đó. Tiêu Dạ xuống xe, A Bưu đi theo sau lưng Tiêu Dạ. Trước cửa nhà Lôi Lôi có hai người mặc áo đen, nhìn Tiêu Dạ xuất hiện vội vàng cung kính cúi đầu. Đại ca, mở cửa. Vâng. Cửa phòng mở ra, trong phòng rất loạn, khắp nơi đều hỗn độn. Lôi Lôi mặc một bộ đồ ngủ đỏ thẫm, ngồi trên sàn nhà, tóc xốc xếch, trên mặt không chút máu, động tác đần độn. Bởi vì cảm nhận được cửa mở ra, cô ta ngẩng đầu nhìn một chút, rũ xuống. Sau hai giây liền phản ứng, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, nhìn Tiêu Dạ, giống như một người điên, từ dưới đất đứng dậy rồi xông về phía Tiêu Dạ. Cả người lao về phía ngực anh, kích động nói. Dạ, rốt cuộc anh cũng tới tìm em. Rốt cuộc đã tới. Anh biết ngoài cửa có hai con chó sao? Bọn họ không cho em ra cửa, không cho em đi tìm anh. Bọn họ thậm chí hạn chế tự do của em. Dạ, anh nhất định phải trừng phạt bọn họ thật tốt, phải để cho bọn họ biết kết quả khi ức hiếp em. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Lôi Lôi, nắm chặt anh không buông, trong mắt anh lạnh lẽo. A Bưu ngầm hiểu, đi tới mạnh tay kéo Lôi Lôi ra. Lôi Lôi vừa rời khỏi ngực Tiêu Dạ, cả người phát khùng, không ngừng vung tay vung chân đấm đá. A Bưu, anh buông tôi ra. Anh đồ chó ngu xuẩn. Anh buông tôi ra. Anh là thứ gì? Tại sao lại dám lôi kéo tôi ra? Tôi muốn giết anh. A Bưu bị Lôi Lôi làm cho phát cáu. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Lôi Lôi, giống như bị điên vậy. Anh nói, Lôi Lôi, cô biết tôi là tới giết cô. Điên cuồng như vậy, đang bị khống chế như vậy, đột nhiên Lôi Lôi liền yên lặng, không nói chuyện, không nháo, không cử động. Giống như một đứa con nít im lặng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô ta không tin, nhìn anh hỏi. Dạ, anh đang đùa em có phải không? Em yêu anh như vậy, yêu anh như vậy. Em từ lúc mười mấy tuổi đã theo anh. Anh có nói qua sẽ chăm sóc em cả đời. Anh bây giờ lại vì con tiện nhân Diêu Bối Địch kia mà nói muốn giết em. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Em vì anh bị tổn thương nhiều như vậy. Em bị người ta cưỡng gian. Em mất đi tử cung. Em cái gì cũng không còn nữa. Anh còn nói muốn giết em. Anh cảm thấy đối với em công bằng sao? Em yêu anh như vậy. Không có công bằng hay không, chỉ có là tôi muốn hoặc là không muốn. Đối với việc Lôi Lôi kích động, Tiêu Dạ càng thêm lạnh lùng. Anh không nhúc nhích, nhìn Lôi Lôi từng câu từng chữ nói. Đối với tôi mà nói, đời này, trừ Diêu Bối Địch, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai. Không, Lôi Lôi che lỗ tai. Em không tin anh không thương em. Em không tin anh chỉ thích Diêu Bối Địch, người đàn bà kia. Em không tin. Anh yêu em. Tiêu Dạ, anh yêu em. Anh rõ ràng yêu em có phải không? Anh bây giờ nhất định là do giận dữ, giận vì Tiêu Tiếu đột nhiên chết. Tiêu Tiếu không có chết. Tiêu Dạ nghiêm mặt hết, trong mắt đầy tia máu, khiến người khác lạnh run trong lòng. Đúng, Tiêu Tiếu không có chết. Tiêu Tiếu chẳng qua là mất tích mà thôi. Lôi Lôi vội vàng nói hùa theo anh. Em kêu người ta bắt cóc Tiêu Tiếu, nhưng thật ra không có nghĩ tới là hại con bé. Em thậm chí còn nói, nếu như bọn họ tổn thương tới Tiêu Tiếu, em một phân tiền cũng sẽ không cho bọn họ. Em chỉ là muốn hai người nhanh ly dị hơn một chút mà thôi. Em chẳng qua yêu anh, tất cả làm cũng chỉ là yêu anh. Anh tin em Tiêu Dạ. Em thật ra là không cố ý làm tổn thương Tiêu Tiếu. Anh phải hiểu em. Em không sinh được con, nên em thực sự muốn đem Tiêu Tiếu coi như con mình mà đối xử. Lôi Lôi, cô hẳn biết ranh giới cuối cùng của tôi là gì. Tiêu Dạ nói lạnh lùng như vậy. Coi như đối với cô, tồn tại áy náy. Cũng bởi vì chuyện lần này mà tan thành mây khói. Tôi sẽ giết cô, sau đó đem cô ném xuống nơi Tiêu Tiếu mất tích trong đại dương kia. Cho dù Tiêu Tiếu có bất trắc gì, cũng cần có một người bồi theo. Lôi Lôi, hy vọng thật như vậy, cô nói. Cô sẽ đợi Tiêu Tiếu là đứa con của mình. Không, Tiêu Dạ, anh không thể giết em. Lôi Lôi vô cùng kích động, sợ hãi lại cùng lúc càng tăng. Thật ra thì khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn nằm ở trong trạng thái hoảng sợ. Cô ta muốn tự sát, đột nhiên lại không có chút dũng khí nào. Cô ta biết lần này nếu cô ta tự sát, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không cứu cô ta. Có lẽ cô ta không tự giết mình, anh sẽ không nỡ bổ một con dao. Cô ta một mực chờ đợi Tiêu Dạ còn nhớ một chút tình xưa. Một mực đời Tiêu Dạ sẽ không tàn nhẫn đối với cô ta mà ra tay. Nhưng bây giờ một người lạnh như băng xuất hiện trước mặt cô ta, không một chút huyết sắc, lạnh lùng vô cùng. Người đàn ông này vốn là muốn tới lấy mạng cô. Cô ta không muốn chết, cô ta thật không cam lòng chết. Cô ta còn chưa có kết hôn với Tiêu Dạ, cô ta còn chưa để Diêu Brick, người đàn bà kia, nhận được kết cục nên có. Cô ta còn chưa kịp đạp lên thân thể Diêu Brick, cao ngạo nói cho Diêu Brick biết Tiêu Dạ là của cô ta, là của một mình Lôi Lôi cô ta. Cô ta còn chưa kịp thực hiện gì, cô ta không nên chết. Cô ta khóc rất thương tâm, nước mắt không ngừng rơi. Tiêu Dạ, anh không thể giết em. Em xin anh, không nên giết em. Thật không phải là lỗi của em. Thật không phải là... Tiêu Dạ, em đi theo anh nhiều năm như vậy, em yêu anh như vậy, em có bị người ta hại đến nỗi này, anh lại còn muốn tới giết em. Anh không sợ bị Thiên Lôi đánh sao? Anh không sợ nằm trên cùng một cái giường với Diêu Bối Địch sẽ không an lòng sao? Anh không sợ em thành quỷ cũng không buông tha anh sao? Cô cứ nhắm vào tôi là được, Tiêu Dạ nói. Tôi sớm nên kết thúc mọi thứ với cô. Chuyện tôi hối hận nhất chính là tôi dung túng cô một lần lại một lần ở trên sinh mạng của tôi, cũng không ngừng phung phí. Lôi Lôi, mọi chuyện đều nhằm vào tôi đi. Mặc kệ tôi áy náy hay không áy náy, mặc kệ tôi sẽ không xin lỗi cô. Mặc kệ sau khi cô chết, cô muốn dây dưa thế nào, cứ nhắm vào tôi đi. Tôi Tiêu Dạ coi như táng tận lương tâm, cũng tuyệt đối không để Diêu Bối Địch bị một chút xíu tổn thương. Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, một giây kia không còn chút sức lực. Tiêu Dạ có thể vì Diêu Bối Địch giết hết người trên thế giới. Tiêu Dạ có thể vì Diêu Bối Địch làm bất kỳ chuyện không chắc chắn gì. Bởi vì anh phải bảo vệ Diêu Bối Địch. Còn cô ta thì sao? Trở thành tai họa ngầm thứ nhất mà anh phải loại trừ. Cô ta đột nhiên cười. Nhiều năm như vậy vẫn là thua. Thua ở một chữ tình phía trên. Cô ta yêu thật lòng so với Diêu Bối Địch không ít. Cô ta biết Tiêu Dạ thật không thể ở bên Diêu Bối Địch. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn là thua Diêu Bối Địch. Hung hăng bại dưới tay người phụ nữ kia. Cô ta thật không cam lòng. Cô ta đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Hành động tiếp theo là lao về phía bàn trà nhỏ. Cửa phòng bên trong vang lên âm thanh kịch liệt. Trên trán máu theo mặt chảy xuống. Cô ta không nhúc nhích, nằm trên mặt đất. Cô ta phải ở ngay trước mặt Tiêu Dạ tự sát. Cô ta muốn cho Tiêu Dạ biết anh đối với cô ta làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi, nhìn cô ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong mắt nhấc lên, nhìn Abiu nói, nếu như chưa chết, nhúng chút tay chân, ném xuống biển. Vâng. Tiêu Dạ xoay người rời đi, bóng lưng lạnh nhạt, lời nói máu lạnh. Nội tâm anh chiến đấu, nhưng cũng không thể vì thế mà run rẩy một chút. Anh rời khỏi phòng Lôi Lôi. Abiu nhìn Tiêu Dạ rời đi, ngồi xổm xuống, sờ mạch đập của Lôi Lôi. Chưa có chết. Đụng đầu như vậy, không đụng trúng vị trí, trong chốc lát cũng không thể chết được. Anh ta đứng lên, cầm điện thoại gọi. Diêu Bối Khôn, cậu thực sự muốn đích thân tới giết Lôi Lôi? Cô ta chết không? Tạm thời chưa có chết, có điều bị thương nghiêm trọng. Được, anh đem cô ta tới bệnh viện đi, tôi phải thật tốt đích thân chiếu cố cô ta. Ngày mai, Diêu Bối Địch xuất viện, tôi vừa lúc có thời gian rảnh, người phụ nữ này không thể cứ thế chết thoải mái được. Diêu Bối Khôn nhấn mạnh. Abiu để điện thoại xuống. Anh ta lần đầu tiên thừa nhận Diêu Bối Khôn, lần đầu tiên cảm thấy người đàn bà này không thể cứ thế mà chết thoải mái được. Hôm sau, Tiêu Dạ cùng A Bưu đích thân đi đón Diêu Bố Địch xuất viện. Tiêu Dạ tự mình đi làm thủ tục xuất viện, sau đó im lặng nghe bác sĩ dặn dò khá nhiều việc. Uống thuốc bình thường, chú ý nếu không ăn cái gì, cơ thể sẽ rất yếu, vẫn là nên truyền nước biển. Rất nhiều rất nhiều. Tiêu Dạ trầm mặc ghi nhớ mọi thứ. Làm xong mọi việc, Tiêu Dạ đi tới phòng bệnh của Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Dạ đi về phía cô nói, chúng ta xuất viện. Diêu Bố Địch lần này không có phản kháng. Cô đứng lên, từ trên ghế đứng lên, giống như ngầm thừa nhận đi cùng Tiêu Dạ. Tiêu Dạ có một chút kinh ngạc. Anh vẫn cho là Diêu Bố Địch sẽ không đi theo anh. Lúc anh đưa cô xuất viện, cô sẽ châm chọc hoặc là đánh đấm, mặt đối mặt. Anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng Diêu Bố Địch lại đi ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn lắc đầu, ý nói không biết Diêu Bố Địch đang có suy nghĩ gì. Nhưng chân thành nhắc nhở Tiêu Dạ, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên đừng vội vui mừng. Tiêu Dạ mang theo Diêu Bố Địch đi tới ô tô, bởi vì sợ cô không được tự nhiên, bản thân ngồi cạnh ghế lái, bỏ lại A Bưu. Cả đoạn đường, Tiêu Dạ luôn nhỏ giọng nhắc nhở tài xế lái chậm mà vững. Bởi vì bác sĩ nói cơ thể cô không tốt, huyết áp thấp, dễ dàng choáng váng. Mà một chiếc xe Rolls Royce cao cấp ở trên đường khoe khoang, công khai, lái vô cùng chắc chắn. Phía sau một hàng xe xếp dài theo. Tiêu Dạ không thèm để ý. Diêu Bố Địch khẳng định càng không để ý cái gì. Con đường vốn dĩ chỉ mất 20 phút đi xe, thế mà lại sấp xỉ mất gần một tiếng. Tới nhà để xe dưới hầm, Tiêu Dạ đi dọn dẹp đồ cho Diêu Bố Địch. Thật ra đồ cũng không nhiều. Rất nhiều cũng chỉ có thêm một vài đồ thuốc men. Anh nhanh chóng xách đồ lên, quay đầu đã thấy Diêu Bố Địch ở trong thang máy lên lầu. Tiêu Dạ trầm mặc, đợi một hồi thang máy, sau đó mới đi lên. Thang máy đến nơi, Tiêu Dạ đi vào phòng khách. Diêu Bố Địch không có ở đó. Anh có chút kinh hãi, không kịp bỏ đồ xuống, trực tiếp đi về phía lầu 2. Sau đó đẩy cửa phòng Diêu Bố Địch ra. Bên trong căn phòng, Diêu Bố Địch ngồi ở đầu giường, hai tay ôm chân, vùi đầu trên đầu gối, giống như có một thói quen vậy, động tác bảo vệ bản thân. Tiêu Dạ thở phào nhẹ nhõm. Anh giờ đây rất sợ Diêu Bố Địch đột nhiên biến mất. Lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cô lại. Hiện tại tất cả cửa phòng đều không thể khóa cửa lại. Anh sợ Diêu Bố Địch đem mình nhốt ở trong căn phòng nào đó, cho nên trước khi Diêu Bố Địch xuất viện, anh đã đem tất cả khóa cửa trong phòng tháo ra. Anh xuống lầu, đem đồ của Diêu Bố Địch phân loại xong, nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ có lẽ là thời điểm dùng cơm. Thật ra anh không biết nấu cơm, nhưng nấu cháo chắc không khó lắm. Anh trước đó đã xem qua rất nhiều công thức nấu ăn. Bác sĩ có nói, thân thể hiện tại của Diêu Bố Địch chỉ có thể hợp với ăn chút cháo thanh đạm. Từ từ khi cơ thể cô đã hồi phục, chỉ mới có thể được ăn thịt cá. Anh dựa theo công thức nấu ăn trong sách, đổ nước, sau đó đứng im trong phòng bếp nấu cháo. Không biết là may mắn hay là căn bản thông minh. Nửa giờ sau, một tô cháo trắng nấu khá ngon, nhìn qua mềm nhũn, nhìn ngon nhưng không rõ có ăn được hay không. Anh múc ra một bát cháo nhỏ, sau đó lạnh như bưng đem đi về phía lầu 2. Đẩy phòng Diêu Bố Địch ra. Diêu Bố Địch vẫn ngồi ở tư thế như cũ, không nhúc nhích. Tiêu Dạ đem cháo đặt ở trước mặt cô, thấp giọng mở miệng. Ăn chút cháo. Bóng người ngồi im kia khẽ động đậy một chút, sau đó đột nhiên giống như không nghe được, không nhúc nhích. Ăn cháo. Diêu Bố Địch, bác sĩ nói em bây giờ chỉ có thể ăn chút cháo thanh đạm. Tiêu Dạ tiếp tục nói. Diêu Bố Địch trầm mặc một hồi, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, ánh mắt đờ đẫn, không một chút hồn, nhìn anh một cách ngơ ngác. Anh bón cho em sao? Tiêu Dạ giơ giơ chén trên tay cùng chiếc thìa. Diêu Bố Địch lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ, tay đột nhiên giương lên. Chén cháo cùng chiếc thìa trên tay Tiêu Dạ cứ như vậy bị Diêu Bố Địch hất đổ xuống đất. Cháo có chút nóng đổ thẳng lên tay Tiêu Dạ. Không sao, mới rồi còn sợ Diêu Bố Địch bị bỏng, anh chỉ hâm nóng một chút. Mặc dù độ nóng vẫn còn, nhưng không đủ để bỏng đến nỗi không chịu nổi. Tay Tiêu Dạ có chút run rẩy. Diêu Bố Địch không nhúc nhích nhìn anh. Tiêu Dạ, đây còn chưa là gì, so với trong lòng đau, đây còn coi là gì. Đây chưa tính là. Tiêu Dạ trầm mặc. Trầm mặc nói, nếu như không ăn cháo, chỉ còn cách truyền nước. Tôi không cần anh quản. Diêu Bố Địch hét chói tai. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi gọi cho bác sĩ. Tiêu Dạ, anh rốt cuộc dựa vào cái gì, tự nhiên như vậy đứng trước mặt tôi, cứ như vậy xuất hiện ở đây. Anh hẳn nên đi tìm Lôi Lôi đi. Tôi tác thành cho anh, tác thành cho anh cùng người đàn bà kia một đôi hạnh phúc. Diêu Địch lại thét chói tai, châm chọc vô cùng. Tiêu Dạ đặt chén dưới đất rời đi, vô lực phản kháng. Nếu như Diêu Địch chỉ hận mới có thể chống đỡ được cuộc sống của cô, anh thật không ngại bị cô hận như vậy. Thật sự không ngại. Anh xuống lầu cầm điện thoại lên. A Bill, tìm giúp tôi một bác sĩ giỏi nhất tới, chuyên viên về chất dinh dưỡng cho Diêu Địch. Vâng. Cúp điện thoại, Tiêu Dạ đem chén với thìa đặt ở phòng bếp, rửa qua chỗ bị bỏng có chút đỏ. Chẳng qua chỉ là sưng đỏ mà thôi, không bị phồng rộp. Anh xoay người đi về phía phòng khách, tìm hộp y tế, cầm một tuýt thuốc bỏng thoa đều. Cơ thể anh bị thương rất nhiều, lần đầu tiên bắt đầu học chính là bảo vệ tốt bản thân. Bởi vì tay phải bị thương, tay trái có chút không thuận tiện, có chút vụng về thoa lên chỗ bị sưng đỏ. Trong mắt đột nhiên ngừng một lát, anh nhìn thấy Diêu Bồ Địch từ trên tầng 2 đi xuống, dừng trước anh đang nhìn thoa thuốc, giống như cười lạnh, nhưng giống như bị ảo giác vậy. Cô đi thẳng về phía phòng bếp. Trong phòng bếp vang lên âm thanh đổ vỡ. Bởi vì phòng bếp đã xây kiểu mở, cho nên Tiêu Dạ có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh bên trong phòng bếp. Diêu Bồ Địch bị té ở chỗ anh vừa mới đứng nấu cháo, tức giận đẩy hết xuống đất tung tóe. Sau đó bản thân tự mình vo vo gạo nấu cơm. Một cái chớp mắt kia, cô thật muốn đem nước sôi ùng ục trong bếp đổ hết lên người Tiêu Dạ. Cô rất sợ Tiêu Dạ không hiểu được cảm giác của cô bây giờ. Cô rất sợ Tiêu Dạ so với cô tốt hơn, cho nên cô đi theo Tiêu Dạ đến nơi này. Nghĩ muốn trả thù một người chẳng phải cần như vậy sao? Phải tùy thời khiến người đó khó chịu sao? Cô cắn môi, hung hăng cắn. Cho tới bây giờ cô chưa từng hận một người hận đến nước này. Cô nhìn chén cháo nóng, sau đó bới thêm một chén bưng đến bàn ăn, từng hớp nhỏ mà ăn. Cô ăn rất chậm, bởi vì mỗi lần ăn một ngụm liền có một loại muốn ói ra. Phảng phất chén cháo trắng trước mặt đã là đồ ăn mà con người không thể ăn nổi. Cô ăn vào thật lâu mới có thể nuốt xuống. Như vậy chậm rãi từng ngụm. Đột nhiên oe, Diêu Bồ Địch chợt phun hết ra ngoài, ói trên đất khắp nơi. Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, muốn đứng lên đi qua nhìn một chút lại trầm mặc. Nhìn cô bởi vì ói mửa mà trên mặt không có chút hồng. Diêu Bồ Địch chỉ nghỉ một chút, cô lau miệng một cái lại tiếp tục ăn. Căng dạ dày, ăn cho đến căng càng thêm khó chịu. Vẫn cố ép bản thân nuốt xuống. Cô không thể chết, ít nhất không thể đem bản thân bỏ đói ở nơi này. Không nhìn thấy Tiêu Dạ khổ sở trước, tại sao cô phải chết? Còn có Lôi Lôi, còn có cái tên bắt cóc Tiêu Tiếu, khiến Tiêu Tiếu biến mất. Cô phải đi gặp người đàn bà kia, cô muốn tới xem kết quả. Coi như Tiêu Dạ bất động, cô cũng sẽ không nghĩ đến mọi cách, cho dù phạm tội, cô cũng sẽ giết người đàn bà kia. Cô không ngừng ăn, không ngừng ăn, sau đó không ngừng phun toàn bộ ra ngoài. Tiêu Dạ nắm chặt tay, rút cuộc nhịn không được đi qua. Em thế nào? Anh cút đi, Diêu Bồ Địch hét lên. Tiêu Dạ nhìn cô. Tôi đủ chật vật rồi Tiêu Dạ, anh còn muốn thấy tôi như thế nào nữa? Tôi ăn cơm cũng không có khẩu vị, tôi ăn vào liền muốn ói toàn bộ ra. Đủ chưa? Thấy kết quả như vậy của tôi, anh thấy đủ chưa? Mặt Diêu Bồ Địch đỏ au, hung hăng hỏi anh. Tiêu Dạ vểnh môi. Môi cắn mỗi lúc một khắc kia đã trắng bệch. Cút, Diêu Bồ Địch không ngừng hét. Tiêu Dạ nhìn cô, im lặng xoay người rời đi. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chén đũa rơi xuống. Không cần quay đầu lại cũng biết Diêu Bồ Địch đang điên cuồng đập đồ. Giống như không có gì để phát tiết, chỉ có không ngừng tạo ra những âm thanh như vậy. Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tiêu Dạ mở cửa. A Bill mang theo một bác sĩ xuất hiện. Tiêu Dạ nhìn rồi hỏi. Cô ấy hiện giờ rất kích động, ăn gì liền ói ra đến đó. Hẳn là trong dạ dày đã bắt đầu bài xích với thức ăn. Có hay không là trứng ghét ăn? Bao lâu rồi? Không biết, cô ấy thường xuyên không ăn gì, bây giờ mới ăn một chút cháo thì liền như vậy. Nếu như trong lòng chán ghét thức ăn thì vấn đề không lớn, chẳng qua cần một chút thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Dựa theo tình trạng của vợ anh, hẳn là khoảng thời gian này gặp phải đả kích lớn. Tôi vào kiểm tra lại một chút. Nhưng bây giờ cô ấy rất kích động, tôi sợ... Tiêu Dạ do dự một giây, nói, đi vào đi. Bác sĩ cùng Abil đi vào. Trong phòng bừa bộn không chịu nổi, phòng ăn cùng bếp, khắp nơi đều là chén đũa bể tan tành. Abil nhìn Tiêu Dạ, anh ta tỉnh táo đối mặt với Diêu Bồ Địch. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bất Địch, nhìn cô nằm trên bàn ăn, thân thể có chút co quắp. Nhà như vậy, còn coi là một ngôi nhà sao? Cái này còn được gọi là nhà sao? Abiu đứng ở trong nhà của Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ im lặng nhìn người nằm trên bàn, thân thể hơi co giật, là Diêu Bất Địch. Khoảng cách giữa hai người xa như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có thể giống như trước kia, sống chung một chỗ được sao? Anh ta quả thật không thấy được. Mà giờ phút này, bác sĩ đi về phía Diêu Bất Địch hỏi nhỏ. Cô Tiêu, cô khó chịu chỗ nào? Đừng gọi tôi là cô Tiêu. Diêu Bất Địch ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng. Cô nhìn bác sĩ hung hăng nói. Anh đừng gọi tôi là cô Tiêu, tôi không phải. Bác sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ im lặng không nói gì. Mấy người cút đi cho tôi một người cũng không muốn thấy. Diêu Bất Địch đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên, hung hăng bỏ lại một câu nói, bước từ trong phòng ra. Bác sĩ có chút vô lực nhìn Tiêu Dạ. Tiêu tiên sinh, vợ anh không phối hợp chữa trị. Tôi biết, anh nhìn thấy. Diêu Bất Địch là ghét bỏ anh, cùng với tất cả người của anh. Kia, anh trước hết, hãy chờ một chút, tôi đi xem. Được. Tiêu Dạ xoay người đi về phía lầu 2. Abiu ngồi ở trên ghế sofa, nhìn dưới đất bừa bãi, thở dài một hơi. Tiêu Dạ dừng chân ở trước cửa phòng ngủ Diêu Bất Địch. Anh gõ cửa, bên trong không có âm thanh gì. Gõ thêm lần nữa, bên trong vẫn là sự im lặng. Tiêu Dạ đứng như vậy 2 phút, đẩy cửa phòng vào. Diêu Bất Địch ngồi ở đầu giường, hai tay không biết từ khi nào có thêm nhiều quyển sách, một quyển hội họa. Tiêu Dạ nhìn từ xa, vốn là những bức tranh non nớt, hẳn là Tiêu Tiếu đã từng để lại ở ngôi nhà này. Hai mắt anh khẽ nhúc nhích, trầm mặc thật lâu, cứng rắn nói. Diêu Bồ Địch, thân thể em không tốt, để cho bác sĩ nhìn em một chút. Nhìn thân thể thì sẽ xong sao? Diêu Bồ Địch cười lạnh nhìn Tiêu Dạ. Nhìn sẽ tốt hơn sao? Anh rút cuộc muốn cho ai nhìn, Tiêu Dạ? Chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thật cho là anh có thể đền bù cho tôi sao? Có thể đấy, anh đi, chết coi như là đối với tôi là đền bù. Những thứ khác dù anh có làm nhiều đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ sẽ cảm thấy chán ghét mà thôi. Từ sâu trong nội tâm, thêm chán ghét, giống như khi tôi ăn đồ ăn vào vậy, tôi sẽ ghét đến muốn ói. Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, nhìn Diêu Bất Địch ghét bỏ đến cực đoan như vậy. Em không thể dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Sai lầm của người khác? Sai lầm của anh sao? Anh rút cuộc biết mình sai lầm rồi. Tôi có phải hay không nên được yêu mà lo sợ. Sau đó làm cái bộ như không quan tâm anh, cùng anh giống như những người đàn bà kia, triền miên chung một chỗ. Tôi lên làm bộ như không quan tâm đến Tiêu Tiếu, lần nữa cùng anh sống một chỗ. Diêu Bích càng lúc càng châm chọc, tàn nhẫn vô cùng mà nói. Tiêu Dạ cau mày. Anh chỉ muốn chăm sóc em. Bởi vì áy náy, bởi vì đồng tình, bởi vì cảm thấy tôi đáng thương. Diêu Bích cười, khóe miệng cố gắng lôi ra một nụ cười đẹp mắt. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô nói, Tiêu Dạ, tôi cảm thấy anh rất là đáng ghét. Bởi vì anh yêu em. Tiêu Dạ nói, bởi vì anh thích em. Đây đại khái là lời nói Diêu Bất Địch nghe thấy, cảm giác cực kỳ châm chọc. Cô cười, cười nhìn Tiêu Dạ, cười đến nước mắt không ngừng rơi. Tiêu Dạ tại sao lại có thể đáng ghét như vậy, tàn nhẫn như vậy, ác tâm như vậy? Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bất Địch đang châm chọc cười anh. Anh biết Diêu Bất Địch không tin. Anh biết Diêu Bất Địch sẽ cảm thấy anh đang làm dáng. Anh biết Diêu Bất Địch hẳn là căm ghét anh, căm ghét anh dối trá cũng như tự cho mình là đúng. Diêu Bất Địch, Tiêu Dạ đột nhiên ngừng lại. Hành động của Diêu Bất Địch bây giờ khiến anh khiếp sợ, năng lực nói chuyện cũng mất đi. Anh nhìn Diêu Bất Địch cởi từng cúc áo của mình, từng chiếc một. Tiêu Dạ mím chặt môi, ngón tay không tự chủ dùng sức. Diêu Bất Địch không ngừng cởi bỏ, nhìn qua có vẻ rất vội. Thực sự thì mỗi động tác đều cố gắng hết sức. Cơ thể cô rất yếu ớt, mỗi lần cởi một món đồ cũng giống như là tiêu phí hết đi sức lực của cô vậy. Hơi thở của cô có chút dồn dập, nhưng tuyệt đối không khẩn trương. Chẳng qua là chuyện nguyên nhân do cơ thể. Diêu Bất Địch cởi hết, chỉ còn sót lại áo ngực cùng quần con. Cô ngồi ở trên giường, gầy mất đi một vòng. Trong trí nhớ vốn là thân thể mê hoặc lòng người, giờ phút này gầy đến nỗi ngay cả xương cũng có thể nhìn thấy rõ. Cơ thể vốn trắng nõn, vóc người vẫn có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào phạm tội. Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ bước qua, kéo tay cô lại, khi cô chuẩn bị cởi áo ngực. Diêu Vũ Địch nhìn anh, trong mắt hung hăng. Buông tôi ra, Tiêu Dạ. Em làm gì? Làm gì? Diêu Vũ Địch cười lạnh. Không phải nói thích tôi sao? Vậy thì lên giường đi. Đối với Tiêu Dạ anh mà nói, thích một người không phải sẽ lên giường sao? Nếu không tôi quả thực không biết anh còn có mục đích gì. Tiêu Dạ hung hăng nắm chặt Diêu Vũ Địch. Lực tay khá lớn. Diêu Vũ Địch cảm thấy đau, lại giống như không cảm thấy đau. Bởi vì dù thân thể đau đớn thế nào, cũng không giống như bị vùi vị trong lòng. Thế nào? Ăn không trôi sao? Cảm thấy chán ghét sao? Vẫn thấy trong lòng bất an ư? Diêu Vũ Địch hỏi anh. Anh sẽ không đụng em. Tiêu Dạ nói. Ở dưới tình huống em không cam tâm tình nguyện, anh sẽ không đụng em. À! Diêu Vũ Địch châm chọc cười. Cô lạnh lùng nhìn anh. Giả bộ thanh cao như vậy, cho ai nhìn? Anh có thể nói anh không có chạm qua Lôi Lôi sao? Anh có thể nói anh không có chạm qua Lôi Lôi cũng như những người đàn bà khác sao? Anh bẩn thỉu như vậy, anh vẫn còn nghĩ bản thân sạch sẽ lắm sao? Tiêu Dạ trầm mặc, bị Diêu Vũ Địch nói cho thương tích đầy mình. Anh chạm qua rất nhiều phụ nữ, thân thể anh bẩn thỉu vì anh chạm qua rất nhiều phụ nữ. Cho nên, anh nói. Cho nên Diêu Vũ Địch, anh không muốn đem em làm dơ. Diêu Vũ Địch chẳng qua chỉ là cười, cười giống như điên, cười châm chọc như vậy. Tiêu Dạ im lặng nhìn cô. Anh thôi đi Tiêu Dạ, tôi thấy anh sẽ khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng hận một người như vậy. Hận đến nỗi, mong hắn chết đi. Không phải thiên đao vạn tiễn, cũng ngũ mã, phân thây. Tiêu Dạ nhìn Diêu Vũ Địch đem mình bưng bít trong chăn, giống như muốn ngăn cách với thế giới này, hoặc cũng có thể chỉ là muốn ngăn cách với anh. Anh xoay người, rời khỏi phòng cô. Có một giây, anh thậm chí còn cảm thấy trời đất u ám. Thậm chí rất muốn giống như mong muốn của Diêu Vũ Địch. Có thể cuối cùng là anh ích kỷ. Ích kỷ không muốn cứ thế mà chết đi. Ích kỷ không thể buông tay. Anh thật sự thấy nếu như giờ này anh buông tay, như vậy cũng không thể tìm được Diêu Vũ Địch về. Không thể tìm về được, Tiêu Dạ từng bước xuống lầu. Abiu cùng bác sĩ ngồi sofa chờ anh. Nhìn anh xuống, cung kính đứng lên. Đại ca, mấy người đi đi, Tiêu Dạ nói. Nhưng chị dâu... Người của tôi mặc kệ là ai, cô ấy cũng sẽ ghét bỏ. À, Abiu không nói gì, chỉ hỏi thêm. Đại ca, anh cũng phải chăm sóc cho chính mình. Chuyện trong bang nhờ cậu. Đại ca yên tâm, anh cứ chăm sóc chị dâu, tôi sẽ quản lý tốt. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế. Abiu nhìn Tiêu Dạ một cái. Có chút bất đắc dĩ mang bác sĩ rời khỏi ngôi nhà lạnh nhạt này. Tiêu Dạ dựa mình trên ghế, mắt không ngừng nhìn lên trần nhà. Không chỉ là Diêu Vũ Địch bài xích đồ ăn, thực sự anh cũng như vậy. Bây giờ anh một chút khẩu vị cũng không có, thậm chí một chút xíu muốn ăn cơm cũng không có. Cơ thể giống như không thấy đói, chỉ có ngực không ngừng kéo co, đau đớn, không ngừng đau đớn. Anh cầm điện thoại lên. Diêu Bối Khôn. Chị tôi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bên kia vô cùng kích động. Không có, nhưng chị cậu không ăn gì. Tôi tìm bác sĩ dinh dưỡng cho cô ấy, liền bài xích. Cậu mang một bác sĩ tới một chuyến. Được, tôi lập tức qua. Diêu Bố Khôn cúp điện thoại. Anh ta bây giờ vừa vặn ở bệnh viện. Vừa vặn chiếu cố Lôi Lôi. Lôi Lôi bây giờ ngủ mê man trên giường bệnh. Mặt tái nhợt so với Diêu Bố Địch cũng không hề tốt hơn chút nào. Anh ta xoay người, dặn dò hai tiểu đệ. Sau đó tới phòng bác sĩ, kiếm một bác sĩ đi khám cho Diêu Bố Địch. Mang bác sĩ tới khu nhà của Diêu Bố Địch. Ở cửa, một người đàn ông có chút quen mắt đứng ở nơi đó. Diêu Bối Khôn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Mang bác sĩ đi thẳng vào trong tiểu khu. Người kia đột nhiên đuổi theo. Nhìn Diêu Bối Khôn, nói. Cậu là em trai Diêu Bối Địch sao? Là tôi, anh là... Diêu Bối Khôn không hiểu hỏi. Nhìn qua có vẻ rất lịch sự, dáng vẻ đường hoàng, nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Tôi là đồng nghiệp của Diêu Bối Địch, tên Ân Bân. Chúng ta đã gặp qua một lần ở Hạo Hãn. Tôi nghe nói Diêu Bối Địch xảy ra chút chuyện. Muốn đến thăm cô ấy một chút, nhưng tôi chỉ tìm được khu cô ấy ở, chỉ là không tìm được địa chỉ cụ thể. Đứng ở đây một lúc lâu, gọi cho Diêu Bố Địch thì điện thoại tắt máy. Cậu đi thăm Diêu Bố Địch sao? Thật tốt, cho tôi đi cùng tới thăm cô ấy được chứ? Ân Bân nói có chút vội, nhưng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Diêu Bối Khôn đánh giá Ân Bân khá tốt, đột nhiên mở miệng. Anh thích chị tôi. Ân Bân ngẩn người, sau đó cười một tiếng. Rõ ràng như vậy sao? Là ông đây thỏa nhãn kim tinh. Diêu Bố Khôn lại mang dáng vẻ cả nhõng. nói tiếp. Chỉ là chị tôi là phụ nữ có chồng, anh thích chị ấy cũng vô ích. Tôi biết, Ân Bân bất đắc dĩ cười, nhưng coi như là đồng nghiệp, quan tâm nhau một chút cũng tốt. Đi thôi, Diêu Bối khôn hào sảng nói. Thật ra trong lòng thì nghĩ, kích thích Tiêu Dạ một chút cũng tốt. Nói không chừng còn đâm một cái khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên thông suốt. Diêu Bối Khôn mang Ân Bân cùng bác sĩ xuất hiện ở trong phòng khách nhà Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn, bên cạnh là bác sĩ cùng Ân Bân. Anh biết người đàn ông này. Nhưng anh bình tĩnh nhìn bác sĩ nói vài ba câu tình trạng hiện tại của Diêu Bối Địch. Bác sĩ gật đầu một cái cùng Diêu Bối Khôn đi lên lầu 2. Ân Bân do dự một giây vẫn là đi theo chân Diêu Bối Khôn lên lầu. Tiêu Dạ ngồi ở phòng khách nhìn mấy người, người trước người sau. Không biết qua bao lâu, anh bây giờ còn không có cái khái niệm thời gian. Diêu Bối Khôn cùng bác sĩ đi từ trên lầu xuống. Tiêu Dạ còn nhìn thêm mấy lần. Diêu Bối Khôn nói luôn, đừng nhìn, Ân Bân ở trên đó bồi chị tôi. Tiêu Dạ trầm mặc quay đầu nhìn bác sĩ, cô ấy thế nào? Cơ thể vẫn rất kém, tôi cho cô ấy chuyển dinh dưỡng rồi. Nhưng anh biết đấy, chuyển dinh dưỡng cũng không tốt bằng người ăn cơm. Tiếp tục như vậy nhất định không phải là cách tốt. Anh mới nói vợ anh bài xích việc ăn cơm. Ăn một lần ói một lần. Tôi mới cho cô ấy làm một vài kiểm tra đơn giản. Bởi vì không có dụng cụ gì, cũng chỉ là do kinh nghiệm nhiều năm tổng kết lại được. Vợ anh đang trong tình trạng chứng biếng ăn. Là do cô ấy trong lòng chán ghét nên mọi thứ đều chán ghét theo. Mà gặp tình huống như vậy nên chữa bằng tâm bệnh trước tiên là điều cần thiết. Nhưng đây không phải là việc nói một hai liền có thể làm xong, cho nên cần phải cố gắng khiến cô ấy ăn cơm. Thích ứng được việc ăn cơm cũng là bản năng sinh tồn vốn có. Cô ấy có thể ói nhưng nhất định phải ăn, uống chút sữa bò, ăn chút trái cây, chịu chút cháo cũng được. Ngàn vạn lần không nên để cô ấy vừa ói ra liền không ăn nữa. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Tôi bây giờ truyền dịch cho cô ấy, duy trì cho ngày hôm nay là không có vấn đề. Có điều con người đều có tính lệ thuộc. Chỉ là khi ỷ lại cách thức nào đó thì rất có thể khó bỏ qua được. Cho nên tôi đề nghị bắt đầu từ hôm nay kêu cô ấy cố gắng ăn cái gì đó vào. Không có nhất định không được cho cô ấy chuyển nước biển. Ngoài ra, vợ anh bây giờ tâm trạng vô cùng xấu. Nếu như có thể tôi đề nghị anh dẫn cô ấy đi dạo xung quanh một chút, nhìn thế giới bên ngoài một chút, buông lỏng tâm tình một chút. Nếu như ở trong phòng chờ đợi như vậy, khó tránh khỏi việc càng suy nghĩ càng thêm khó chịu. Được, Tiêu Dạ gật đầu ghi nhớ những điều đó. Bác sĩ dặn dò xong liền đi trước. Diêu Bối Khôn không có đi, anh ta vẫn là có chút không yên lòng với tình trạng hiện giờ của Diêu Bối Địch. Hai người đàn ông ngồi ở phòng khách. Diêu Bối Khôn đột nhiên nói, anh không lên xem chị tôi một chút à? Tiêu Dạ ngẩn ra, hoảng hốt do dự một hồi mới đứng dậy, từng bước đi về phía lầu 2. Chân anh dừng lại trước cửa phòng của Diêu Bối Địch. Cửa hé mở, cho nên anh có thể nhìn thấy Diêu Bối Địch lại đổi lại một bộ quần áo ngủ bảo thủ, ngồi chồm hổm ở đầu giường. Bên cạnh là người đàn ông vui vẻ nói cười với cô. Mặc dù Diêu Bối Địch không có cười, vẫn thờ ơ, nhưng cũng không như đối với anh ta ghét bỏ tới vậy. Anh cứ đứng ở cửa rất là lâu. Ân Bân giống như phát hiện Tiêu Dạ tồn tại, suy nghĩ một chút chuẩn bị đi ra cửa. Diêu Bối Địch kéo Ân Bân lại. Anh đừng đi. Ân Bân ngẩn cả người. Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch rất ghét tiếp xúc với người ngoài, chủ động kéo tay anh ta, phảng phất là lần đầu tiên. Lòng anh ta có chút nhột nhột. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ đứng ngoài cửa. Một giây kia đột nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt. Đang lúc lúng túng vô cùng, Tiêu Dạ đột nhiên xoay người rời đi. Diêu Bối Địch giống như khóe miệng cười châm chọc, cứ giống như vừa rồi là ảo giác vậy. Cô buông tay ra, lặng lẽ nói, Ân Bân, sau này tới thăm tôi nhiều một chút. Ân Bân nhìn Diêu Bối Địch, hồi lâu không nói ra được một câu nào. Sau này tới thăm tôi nhiều một chút, Diêu Bối Địch lặp lại. Được, Ân Bân đáp ứng. Tim đập có một chút không khống chế nổi. Tôi bây giờ có chút đói, anh có thể giúp tôi đi nấu chút đồ ăn được không? Bác sĩ nói coi như là muốn ói thì cũng phải nghĩ tới ăn. Tôi còn chưa muốn chết. Diêu Bối Địch nhìn Ân Bân nói, ít nhất bây giờ còn chưa muốn chết. Ân Bân liền vội gật đầu. Diêu Bối Địch, cô nói tìm tôi là đúng rồi. Tôi ở trong phòng bếp thực sự rất có năng khiếu đó. Cô có muốn ăn cái gì nào? Cháo nhé, cháo cho dễ tiêu hóa. Tôi làm chút cháo rau cải cho cô, bồi bổ. Cô thấy sao? Ừ, vậy cô nghỉ ngơi một chút, tôi nấu xong sẽ gọi cô. Ừ. Ân Bân rời khỏi phòng. Diêu Bố Địch một giây kia tâm tình có chút tốt. Cho dù không có cố ý biểu hiện ra, cũng không rõ, vẫn có thể khiến người khác cảm giác được. Anh ta xuống lầu, nhìn Diêu Bối Khôn cùng Tiêu Dạ ngồi ghế sofa. Diêu Bối Khôn nhìn Ân Bân đi tới, nhớ vừa rồi biểu cảm của Tiêu Dạ từ trên lầu đi xuống. Có thể nói, Diêu Bối Khôn rút cuộc cũng học được thành ngữ khác biệt trời vực rồi sao? Anh phải đi sao? Diêu Bối Khôn hỏi. Không phải, Ân Bân nói, là nói với Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch nói muốn ăn chút gì đó, tôi xuống nấu cho cô ấy, cháo rau cải, có thể hay không mượn nhà bếp dùng. Tiêu Dạ nhìn Ân Bân. Diêu Bối Khôn nhìn anh ta, mặt không tin. Anh nói chị tôi nói là bản thân đói, muốn ăn gì sao? Ừ, Ân Bân gật đầu. Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ một chút. Đây chính là đối xử khác biệt đi. Anh ta đánh chết cũng không nói thêm một câu nữa. Anh dùng đi, Tiêu Dạ nói. Ân Bân thân thiện cười một tiếng. Yên tâm đi, tôi sẽ không đem phòng bếp làm loạn lên đâu. Đã rất loạn, quả thật là quá loạn. Ân Bân nhìn sàn phòng bếp bừa bãi, suy nghĩ một chút, tự mình ra tay dọn dẹp, sau đó lại tìm trong tủ một loại vài trái cây rau cải để nấu cháo. Thời điểm cháo sôi, có thả chút ít muối. Diêu Bích bây giờ cần bổ sung thêm chút muối, có điều anh ta thả rất ít. Nghe nói Diêu Bích bây giờ khá là bài xích với đồ ăn. Đợi đại khái thêm nhiều hơn nửa giờ, Ân Bân đem cháo rau cải múc ra, sau đó cầm bát cháo đi về phía lầu 2. Qua thêm nửa giờ nữa, Ân Bân cầm chén muỗng xuống. Diêu Bối Khôn có chút không tin nhìn Ân Bân nói. Là ăn tự mình sao? Là Diêu Bối Địch ăn, mặc dù có chút ói ra, có điều vẫn là ăn được khá nhiều vào bụng. Vừa nói, mặt tràn đầy nụ cười. Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh bình tĩnh, luôn cảm thấy một giây kia hình như y như cho tàn vậy. Diêu Bối Khôn cảm thấy bầu không khí trong nhà thực sự có chút kỳ quái. Diêu Bối Khôn do dự hồi lâu, đột nhiên đứng dậy. Cái đó, Ân Bân, đúng không? Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi. Tránh cho việc quấy rầy chị tôi cùng anh rể tôi nghỉ ngơi. Diêu Bối Khôn cố ý nhấn mạnh, chị tôi cùng anh rể tôi. Diêu Bối Khôn có lúc cảm thấy bản thân mình quá mức, không có nguyên tắc. Rõ ràng lúc ấy căm ghét Tiêu Dạ. Đối với Diêu Bối Địch, không có khí phách gì. Nhưng đột nhiên Tiêu Dạ như lãng tử quay đầu lại, cảm thấy anh sẽ bỏ ra so với bất kỳ ai đều không phải là ít. Vô hình, có cảm giác phản bội Tiêu Dạ. Anh ta bây giờ thật sự, Tiêu Dạ bị đả kích quá độ. Thời gian quả thật không còn sớm. Ân Bân nhìn đồng hồ trên tay. Diêu Bối Địch cũng vừa mới ngủ, tôi đi đây. Có điều Diêu Bối Địch nói kêu tôi tới thăm cô ấy nhiều một chút. Chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ đồng nghiệp, xin anh đừng quá bận lòng. Mấy ngày nay tôi có thể tới thường xuyên. Như vậy còn kêu Tiêu Dạ không cần bận lòng. Đây là khảo nghiệm chỉ số thông minh của Tiêu Dạ hay là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của Tiêu Dạ đây? Diêu Bối Khôn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, không nói ra một chữ. Tiêu Dạ khẽ gật đầu một cái, không lên tiếng. Ân Bân cảm kích một tiếng. Đi thôi, Bối Khôn, chúng ta cùng đi. Chúng ta? Quan hệ không tốt như vậy, có cần kêu thân thiết thế sao? Diêu Bối Khôn nhìn Tiêu Dạ một cái, cùng Ân Bân rời khỏi nhà. Sau khi rời đi, căn nhà phảng phất đột nhiên lại an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Tiêu Dạ cứ như vậy ngồi trên ghế sofa rất lâu, rất lâu. Anh đột nhiên đi về phía phòng bếp, nhìn bên kia còn dư một tô cháo rau cải, nhìn qua mùi vị thơm ngon. Anh yên lặng đem chút cháo kia, dùng bọc thực phẩm bao lại, bỏ vào tủ lạnh. Anh nghĩ có lẽ sau khi Diêu Bối Địch tỉnh sẽ còn ăn. Sẽ còn ăn thức ăn người khác làm. Anh trong tủ lạnh lấy chút bánh mì ra. Anh không phải đói, nhưng không thể không ăn cái gì. Trước khi Diêu Bối Địch xuất hiện, anh đã mua rất nhiều nguyên liệu, nấu, ăn đầy cả tủ. Có lương khô, có chút rau cải, có chút thịt, rất nhiều. Anh nghĩ có thể ăn đủ một thời gian. Nhìn thế này, chắc đủ ăn một thời gian. Anh nuốt được 3 miếng bánh mì, uống một ly sữa bò. Trong dạ dày có chút lăn lộn khó chịu. Anh bị đè nén rất lâu, mới để cho dạ dày mình thoải mái chút. Anh thu dọn lại phòng bếp xong, đi về phía lầu 2. Chân anh dừng lại ở cửa phòng của Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch vô cùng yên tĩnh, ngủ ở trên giường, giống như đã rất quen thuộc. Khuôn mặt bé nhỏ, gầy chỉ lớn bằng một bàn tay, truyền đến tiếng hô hấp đều đều. Anh đẩy cửa phòng đi vào, đưa tay hướng về phía gò má của cô, lại yên lặng rụt trở về. Anh giúp cô nhẹ nhàng đắp lại chăn, xoay người chuẩn bị rời đi, lại thấy bàn đầu giường có quyển hội họa. Quyển hội họa kia là giấy A4 lớn như vậy. Một phần là bức vẽ, hẳn là Tiêu Tiếu tự mình vẽ màu. Một phần là chữ viết. Chữ viết nội dung không nhiều, hơn nữa là kiểu chữ ngay ngắn như vậy, hẳn không phải là Tiêu Tiếu tự viết, hoặc do Tiêu Tiếu nhờ ai đó giúp bé viết chữ. Tiêu Dạ ngồi ở mép giường, từng tờ lật xem. 5X, tháng X, ngày X. Đây là do mẹ mua cho mình sách vẽ, mình rất thích. Phía sau kèm theo một ký tự cười đáng yêu. 5X, tháng X, ngày X. Hôm nay mình ở nhà trẻ trình diễn dương cầm. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ, cậu cũng sẽ đến xem trình diễn. Bọn họ nói mình rất giỏi. 5X, tháng X, ngày X. Thật lâu không có ăn thịt bò bít tết. Thật là nhớ mẹ khi mẹ mang mình đi ăn thịt bò bít tết. Phía sau là một ký hiệu khóc thầm. 5X, tháng X, ngày X. Hôm nay cùng mẹ còn có bà ngoại đi chơi công viên. Mình thực sự thích ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Mẹ đồng ý lần sau sẽ còn mang mình đi nữa. Tiêu Tiếu viết nhiều như vậy trong nhật ký, nhưng không có nói tới ba. Tiêu Dạ vểnh môi, lật thêm một trang. 5X, tháng X, ngày X. Hôm nay mẹ mình mang mình tới nhà mẹ mình ở. Mình thấy ba, còn cùng ba ăn chung điểm tâm. Lòng Tiêu Dạ chợt nhảy lên. Sau đó, chậm rãi, như bị kim đâm. Chật vật, khó chịu. 5X, tháng X, ngày X. Ba bị thương, ở bệnh viện. Mẹ nhìn qua rất lo lắng. Cậu cũng bị thương. Làm sao đàn ông ai cũng yếu ớt như vậy? 5X, tháng X, ngày X. Có lúc mình cảm thấy ba cũng không phải quá khó để sống chung. Nhưng tại sao ba và má tình cảm vẫn cứ không tốt như vậy? 5X, tháng X, ngày X. Cậu hôm nay hỏi mình, nói ba mẹ ly dị thì làm sao? Mình không biết làm sao, nhưng luôn cảm thấy cũng không phải quá khó mà tiếp nhận. Mẹ thật giống như cùng ba sống chung một chỗ không vui vẻ. 5X, tháng X, ngày X. Hôm nay trường học tổ chức hoạt động cha con. Mình nghe được ba Điềm Điềm nói với Điềm Điềm là tình nhân nhỏ đời trước của chú ấy. Mình có phải hay không cũng là tình nhân nhỏ đời trước của ba? 5X, tháng X, ngày X. Hôm nay mẹ nói muốn cùng ba ly dị. Ba không thích mẹ. Tại sao ba lại không thích mẹ? 5X, tháng X, ngày X. Thật ra thì mình thực sự hâm mộ bạn nhỏ có ba. Mình thực sự muốn ngồi trên bảy vai ba. Như vậy tất cả mọi thứ đều cảm thấy rất tuấn tú đi. 5X, tháng X, ngày X. Mình hôm nay... Anh làm gì? Đột nhiên một tiếng vang bên tai. Tiêu Dạ ngẩng đầu, còn chưa phản ứng gì, cảm giác sách vẽ trên tay bị một lực nắm mạnh lấy, hung hăng ôm vào trong ngực, mặt đầy tức giận phát điên nói: Anh dựa vào cái gì mà xem nhật ký của Tiêu Tiếu? Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bố Địch, vừa rồi mới yên lặng như vậy, vậy mà giờ khắc này đột nhiên giống như điên. Anh đứng lên: Em nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Dạ, anh đời này thiếu Tiêu Tiếu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ừ, anh biết, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Anh trở về phòng của mình, nặng nề trở lại giường mình, nằm xuống. Nhìn trần nhà ngẩn người, trong đầu giống như tái diễn lại. Thật ra thì mình rất hâm mộ các bạn nhỏ có ba. Anh khẽ nhắm mắt lại, hốc mắt đỏ thẫm, cuối cùng cũng chảy nước mắt. Thật xin lỗi Tiêu Tiếu, thật xin lỗi. Một tuần trước, Á Lạp Tư Duy, một thành phố độc lập ở bờ biển Á Châu. Kiều Tịch Hoàn nhìn một địa phương xa lạ như vậy, nhìn căn phòng nguy nga lộng lẫy, cảm thấy chiếc giường lớn dưới thân quá mềm mại. Cả người cô quả thật có chút kinh ngạc. Cô chuyển tiếp, kiếp sao? Trong đầu không ngừng hồi tưởng. Hồi tưởng, cô bị Tề Lăng Phong uy hiếp, sau đó dồn đến vách đá bên đường quốc lộ. Tề Lăng Phong đột nhiên buông cô ra, rồi đột ngột từ vách đá nhảy xuống bên dưới. Bên người đột nhiên lại vang lên tiếng nổ. Khắp nơi đều là lửa đỏ. Sau đó cô liền hôn mê. Lúc hôn mê tựa hồ nằm ở trong lồng ngực cứng như rộng lớn. Bây giờ tỉnh táo lại sao lại biến thành có một người? Cô ngồi dậy. Ưm, cô kêu lên một tiếng, cảm thấy sau lưng có chút đau. Đang nhe răng vì đau, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt. Người đàn ông đó giống như biết cô sẽ tỉnh lại vào giờ này vậy? Vô cùng lãnh đạm như thường đi tới, ngồi bên cạnh cô, không nói hai lời, bắt đầu cởi quần áo của cô. Cố Tử Thần, anh định làm gì? Kiều Tịch Hoàn dãy giụa, động một chút là đau đớn kịch liệt, cô kêu to. Em đừng động, anh nhìn vết thương trên lưng em một chút. Cố Tử Thần có chút buồn cười nói. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên yên lặng, sau đó tức giận nhìn Cố Tử Thần, oán trách nói. Anh nói sớm đi, em còn tưởng anh định nhanh tay muốn làm gì đó chứ. Cố Tử Thần cười một chút, tháo áo cô xuống, bên trong cái gì cũng không mặc. Cố Tử Thần ngồi sau lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn lưng trần của cô bị phỏng, vết thương còn chưa khép lại kịp, trong mắt siết chặt, lại nói, có chút đau, anh giúp em bôi thuốc. Ừ, a, Cố Tử Thần, anh muốn giết em sao? Kiều Tịch Hoàn một giây trước gật đầu đồng ý, giây sau liền đại náo. Cố Tử Thần tay bôi thuốc khẽ dừng lại, thật là nghi ngờ Kiều Tịch Hoàn trong thời gian hôn mê kia. Mặc kệ anh làm gì, nhiều nhất chỉ là cau mày một cái, không thoải mái lẩm bẩm hai tiếng. Anh nhẹ một chút, anh nhẹ một chút, kêu anh nhẹ một chút. Anh tại sao không hề thương hương tiếc ngọc? Kiều Tịch Hoàn tinh thần thật là tốt, ầm ĩ. Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói. Kiều Tịch Hoàn, anh căn bản còn chưa kịp bôi thuốc. À, vậy sao? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Nhưng tại sao em lại cảm thấy đau? Em là do tác dụng của tâm lý. Kiều Tịch Hoàn xấu hổ. Cố Tử Thần cầm thuốc mỡ, bôi thuốc. Mới vừa đụng phải vết thương của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn liền không nhịn được hít một hơi. Cố Tử Thần tay hơi run, tựa hồ cắn răng, không kiêng nể bôi thuốc. Kiều Tịch Hoàn đau đến muốn chết người. Lần này tuyệt đối không phải có tác dụng tâm lý. Kiều Tịch Hoàn thét chói tai, âm thanh điếc tai nhức óc. Ngoài cửa phòng, dưới phòng khách, Võ Đại móc móc lỗ tai. Tôi không phải xuất hiện ảo giác chứ? Hẳn là không phải, Doãn Tường nói. Bọn họ hào hứng thế sao? Võ Đại hỏi, ai biết? Năng lực lão đại quả nhiên năng lực phi phàm. Võ Đại từ trong tâm, bội phục. Quả thật làm cho người thán phục. Doãn Tường gật đầu. Sau đó bên trong đại sảnh, mọi người tự cười một tiếng. Ngầm hiểu, liền đem âm thanh TV mở lớn hơn. Bên trong phòng, Cố Tử Thần thật vất vả bôi thuốc. Thay băng mới, bằng vải, vòng qua ngực cô. Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng quát. Cố Tử Thần, anh đừng có cuốn chặt như vậy. Ngực bị anh làm cho nhỏ đi thì thế nào? Cố Tử Thần mặt đen ngòm. Ngực em là bong bóng sao? Cố Tử Thần. Huống chi anh cũng không ngại. Cố Tử Thần thản nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn một giây kia không còn lời gì để nói. Làm xong mọi thứ, Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo vào. Cố Tử Thần hỏi. Muốn ăn cái gì không? Em hôn mê bao lâu rồi? Đại khái 2 ngày. Em lại không có chết. Kiều Tịch Hoàn thán phục. Cố Tử Thần gương mặt co quắp. Chúng ta bây giờ ở đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi thêm. Luôn cảm thấy lời này quá xa lạ, hẳn là cách Thượng Hải 8.000 dặm có lẽ. Á Lạp Tư Duy, một thành phố trên đảo. Tại sao lại đến nơi này? Anh mang em tới. Anh biết cái gì ở chỗ này? Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc vô cùng. Anh một mực tự chủ ở nơi này. Từ khi rời Thượng Hải vẫn ở chỗ này. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Anh đến chỗ này làm gì? Đánh lén căn cứ. Cố Tử Thần không giấu giếm. Thành công không? Thất bại trong gang tấc. Cố Tử Thần nghiêm túc. Nhận được tin tức em mất tích, anh liền trở về Thượng Hải. Cho nên vốn dĩ anh có thể đạt được mục tiêu, nhưng bởi vì em nên anh buông tay. Cũng không hẳn vậy. Căn cứ bây giờ phòng bị rất nghiêm, không nhất định có thể cứ thế mà thực hiện được. Cho nên em không cần cảm giác tội lỗi phải không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không cần. Tại sao là một mình anh ở tới nơi này? Không phải mình anh. Anh tìm người giúp. Có điều đoạn thời gian trước không có tiện mang theo Võ Đại, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Vậy bây giờ dẫn theo sao? Dẫn theo, bởi vì bây giờ đã để người khác hoài nghi. Cố Tử Thần giải thích. À, Kiều Tịch Hoàn hỏi. Vậy em lúc nào có thể trở về Thượng Hải? Em muốn trở về sao? Cố Tử Thần nhớn mày hỏi cô. Chờ vết thương em lành, anh đưa em trở về. Cố Tử Thần nói. Vậy em bây giờ có nguy hiểm không? Kiều Tịch Hoàn nhìn bốn phía. Tạm thời an toàn. Tạm thời? Kiều Tịch Hoàn hỏi, chân mày khẽ kéo lên. Anh sẽ đảm bảo an toàn của em. Cố Tử Thần cam kết. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười phá lên. Giống như đã hỏi rõ mọi ngọn nguồn, sờ bụng một cái rồi nói. Em đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Cố Tử Thần gật đầu, mang theo Kiều Tịch Hoàn xuống lầu. Dưới lầu, Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại, còn có một người đàn ông ngoại quốc da trắng, mắt lam, là không quen, nhìn đại khái khoảng chừng 30 tuổi. Mấy người ngồi chung một chỗ xem tivi, nhìn quá, rất là nhã nhặn. Sau đó thấy bọn họ xuống lầu, tất cả mọi người dừng mắt một chút, sau đó ý vị sâu xa cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bọn họ như vậy, người liền không được tự nhiên, khó chịu cau mày. Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Không có gì, tất cả rời đi tầm mắt. Giới thiệu một chút, Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại em đều biết, đây là Ôn Đặc Sâm, Cố Tư Thần giới thiệu đơn giản. Cũng coi như là lần nữa quen biết mọi người, tôi là Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tự mình giới thiệu, tất cả đều thân thiện cười một tiếng. Tôi có chút đói, muốn ăn một chút gì đó, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn đi về phía phòng ăn, từ trong tủ lạnh lấy một chút thức ăn, rất nhiều đồ ăn sẵn, ví như xà lách, bánh mì hun khói, không có cơm thịt Trung Quốc. Trước như vậy đã, trễ một chút Ôn Đặc Sâm sẽ ra ngoài mua thức ăn nấu. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, ở chỗ này còn không đến nỗi tự do phóng khoáng như vậy. Cố Tư Thần vẫn bồi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ăn có chút căng cứng, cùng Cố Tư Thần ngồi chung ở giữa Võ Đại bọn họ. Cô nhìn tiết mục trên tivi, bày tỏ không có hứng thú gì. Như vậy liền ngủ một ngày, có chút lười biếng. Sau lưng lại không dám cự quậy quá mạnh, ngồi ở chỗ đó cả người không mấy tự nhiên. Không thoải mái thì trở về phòng đi, Cố Tư Thần nhìn cô, nhẹ giọng nói. À, Kiều Tịch Hoàn cũng không từ chối, đi lên lầu 2. Chẳng qua là cô làm sao cũng không nhìn ra được mấy người dưới lầu này đã trải qua cái gì mà đại nạn sinh tử, nhàn nhã tự tại như vậy. Trở về phòng, Kiều Tịch Hoàn đứng ngoài ban công. Lần đầu tiên bầu trời Á Tư Lạp Duy, rất xanh, rất rộng, rất đẹp. Cô cứ như vậy lặng lặng cảm nhận không khí ấm áp, nhìn về phía trước, phía trước. Cũng không biết có phải là hướng Thượng Hải hay không. Tề Long Phong từ trên vách đá cao như vậy té xuống, cô mím môi, trong đầu chỉ toàn là một màn này. Tề Long Phong chết một giây kia cũng sẽ không làm một người tốt. Sau lưng đột nhiên có người đi tới, đứng bên cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Thần xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng, gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo của anh cứ như vậy nhẹ bay. Nhìn qua có chút xa cách, nhưng lại cảm thấy cảm động. Cố Tư Thần luôn để người khác cảm thấy như vậy, rõ ràng không có đặc biệt gì, nhưng làm sao cũng không coi thường được. Anh làm sao lại lên đây? Tới giúp em, Cố Tư Thần nói. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn theo hướng của anh. Hai người trầm mặc, gió nhẹ nhàng trên người của bọn họ. Thật giống như rất lâu chưa thấy qua Cố Tử Thần. Thật giống như rất lâu không có cùng Cố Tử Thần đơn độc ở cùng một chỗ. Trong lòng là cảm giác gì, cô thực sự không biết. Nhưng từ khi Cố Tử Thần rời đi, xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô đột nhiên mở miệng nói. Cố Tử Thần, em gái anh xanh non, mẹ anh trúng gió, Diệp Mị tự sát. Cố Tử Thần giật giật chân mày. Ừ, anh biết. Ba anh muốn anh sau khi trở về cùng em ly dị, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần quay đầu nhìn cô. Em muốn ly hôn sao? Em tùy ý anh, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh. Thật ra ở trước kia đã muốn biết rõ ràng, chỉ cần Cố Tư Thần nói over, cô cũng thật có thể over. Hiện tại cô có được mọi thứ của mình, của chính mình, cô có thể yên tâm vô cùng thoải mái mà rời đi. Vậy thì không ly hôn, Cố Tư Thần đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra có chút ngạc nhiên. Kết hôn rồi cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn, Cố Tư Thần nói. Anh yêu em sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi anh. Cố Tư Thần không trả lời. Thời điểm Tề Lăng Phong đem em uy hiếp ở sát vách đá, anh sợ em sẽ chết sao? Ừ, Cố Tư Thần gật đầu nhàn nhạt. Thật ra thì Tề Lăng Phong có đôi lời khiến cho em cảm động rất sâu. Cố Tư Thần nhìn cô. Anh ta nói, anh ta muốn nghe được không phải từ sinh tử có số, mà là sinh tử cùng nhau. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Một giây kia em cảm thấy em có chút khó chịu. Anh cũng vậy, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh. Khi em nói Tề Lăng Phong em yêu anh cũng có chút khó chịu, Cố Tử Thần gằn lên. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Tề Lăng Phong chết, Cố Tử Thần nhắc nhở. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, qua mấy ngày nữa anh đưa em về Thượng Hải. Nói xong, Cố Tử Thần chuẩn bị xoay người rời đi. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kêu anh lại. vốn là muốn trả thù anh một cái, vốn là muốn đối với anh phớt lờ không để ý tới, vốn là cảm thấy em cùng ở với anh cũng có thể chính là bèo nước gặp nhau, lại đột nhiên không giải thích được lăn lên giường cũng có thể phủi mông rời đi. Nhưng đến giờ phút này em không thể không thừa nhận, em vốn dĩ là yêu anh, cho nên em sẽ nói rõ ràng cho anh. Cố Tử Thần, em yêu anh, em không hề yêu Tề Lăng Phong. Anh nói anh không phải là một người si tình, em bây giờ mới phát hiện em vốn dĩ cũng không giống anh vậy. Có lẽ loài người đều là như vậy. Cố Tư Thần cao lớn xoay người nhìn cô. Nhìn cô, bỗng nhiên sải bước về phía cô, nâng cằm cô lên. Một cái hôn nặng nề in lên môi của cô. Lòng một giây kia có chút nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn biết tình yêu ai mà yêu trước liền dễ dàng bị thương hơn. Rất hiển nhiên, cô đã yêu. Kiều Tịch Hoàn ở A Lạp Tư Duy đợi 3 ngày. Mỗi ngày chờ ăn uống ra thì chính là nằm dưỡng thương. Cố Tử Thần và những người khác thật ra cũng đều nhất rảnh rỗi. Nhàn rỗi căn bản không có gì làm, khiến cho người khác cảm thấy có chút lạ lùng. Kiều Tịch Hoàn có một loại cảm giác những người này tới đây chính là để nghỉ phép, nhàn nhã như vậy. Mà ảo giác như vậy, Kiều Tịch Hoàn đợi đến buổi tối, ngày thứ 3, liền bộc phát. Lúc ấy Kiều Tịch Hoàn muốn đi tắm. Mặt dài, mày dạn, muốn đi tắm. Từ sau khi bị thương, liền chưa được tắm. Thỉnh thoảng biết dùng khăn lông lau lau người. Cuối cùng vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Cố Tử Thần kia, chả khác gì con rùa biển. Chuyện đã nhận định, liền con mẹ nó, nửa điểm cũng di chuyển cũng không có. Cô dùng miệng, nói đến mòn, thậm chí thiếu chút nữa, dùng sắc dụ. Cố Tử Thần mới đồng ý, có thể đi tắm. Nhưng phải anh tắm giúp cô. Lời vừa nói ra, hai người đều có chút lúng túng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần thật lâu, nháy nháy mắt nói. Cố Tử Thần, anh nha, muốn cái gì liền làm cái đó với em. Cần gì phải giả bộ thanh cao như vậy. Hai ta cũng không phải là lần đầu tiên. Cố Tử Thần đỏ ửng lỗ tai, sắc mặt có chút nặng nề. Em rút cuộc muốn tắm không? Dĩ nhiên muốn tắm, hơn nữa có người phục vụ. Không muốn bẩn, không muốn. Kiều Tịch Hoàn cởi hết quần áo, ngồi vào trong bồn tắm. Cố Tử Thần ngồi ở bên ngoài, thận trọng giúp cô lau chùi sau lưng. Trải qua mấy ngày nay, sau lưng vết thương bắt đầu kết vảy. Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút hình dáng trong gương, có chút buồn thở dài nói. Cố Tử Thần, anh nói xem, lưng em về sau sẽ để lại sẹo chứ? Ừ. Cố Tử Thần ngón tay thon dài, thận trọng một chút, lau ở lưng cô. Cố gắng tránh vết thương của cô ra. Có thể hay không, rất khó nhìn. Khá tốt. Cố Tư Thần nhìn qua nghiêm túc vô cùng, trên mặt rất bình tĩnh. Anh thật không ngại. Không ngại, Cố Tư Thần từng câu nói. Có lúc em sẽ đặc biệt để ý thân thể này, bởi vì em đã từng là... Ừ, đã từng không có vẻ xinh đẹp kiểu diễm như vậy. Duyên dáng xinh đẹp, đến một ngày đột nhiên mình tỉnh lại, có một chút vui mừng, đẹp như vậy. Con người đều là vì hư vinh, em cũng không ngoại lệ. Bây giờ, bị mình làm cho bỏng như vậy, thật là có chút khó chịu. Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói. Cảm nhận người sau lưng không ngừng dùng ngón tay linh hoạt giúp cô lau lau thân thể. Cảm nhận hơi thở nóng bỏng, ánh mắt cũng nóng bỏng. Bên ngoài không quan trọng, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Hả? Trước kia, cho tới bây giờ, anh không có để ý qua người này. Cố Tử Thần nói rất thẳng thừng. Kiều Tịch Hoàn không phản ứng trong 2 giây. Bởi vì Cố Tử Thần nói chuyện quá ngắn gọn đến cô căn bản là không tiếp nhận được. Cô suy nghĩ nửa ngày, tự hồ mới bắt đầu thăm dò. Cố Tử Thần nói anh trước kia không có để ý qua người này, không phải là nói Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ xinh đẹp này sao? Anh cũng không có hứng thú. Anh thật ra thích, cũng có những điểm để ý chính là bây giờ, lần nữa khi Kiều Tịch Hoàn đổi một thân phận. Trong lòng một giây kia có chút khó hiểu, có chút lại ngọt ngào. Rất lâu đều cảm thấy muốn để Cố Tử Thần mở miệng nói yêu cô, thích cô, có chút không thật. Nhưng cũng luôn hy vọng có thể lấy được một chút khẳng định cũng như quan tâm. Cô không thích bỏ ra một tình yêu, không nhận nổi một kết quả. Rất lâu đều chu vào một chỗ có vấn đề thiệt thòi. Nếu mình thích, thì người khác cũng nên thích. Nếu mình thích, mình liền liều chết đến khi người đó thích mình thì thôi. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, xoay người. Cố Tử Thần tay đột nhiên ngừng lại một chút. Trong mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Kiều Tịch Hoàn, cổ họng khẽ nhúc nhích. Cố Tử Thần. Ừ. Em yêu anh. Ừ. Cố Tử Thần gật đầu. Anh yêu em sao? Cũng được. Cố Tử Thần trả lời, trong mắt chớp động. Cố Tử Thần, ừ. Thật ra thì em muốn nghe anh nói một chút. Một đôi môi ấm áp, không hề báo trước, che ở trên đôi môi của cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, Cố Tử Thần đã chui lưỡi vào từ lúc nào. Ở môi của cô không ngừng dây dưa, có một cái chớp mắt như vậy. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân căn bản là thông suốt đến không tức giận nữa. Ngô ngô, hai tay nắm cánh tay anh, nửa ngày hồn cũng không tỉnh. Qua thật lâu, lâu đến hai thân thể cũng bắt đầu có phản ứng. Cố Tử Thần đột nhiên buông Kiều Tịch Hoàn, thở hổn hển, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô bởi vì muốn. Ánh mắt dính dính chút tình, gò má đỏ, khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt. Cười nói, phía trước tự mình lau. Bỏ lại một câu, Cố Tử Thần liền rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn phòng tắm trống rỗng, đầu còn đang mông lung nhìn về phía cửa phòng tắm. Người đàn ông này mới vừa bắt đầu nói quan tâm, không phải thân thể này, nhưng mà là không chống cự nổi cám dỗ của thân thể này. Đàn ông quả nhiên đều là động vật, đàn ông quả nhiên đều dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ. Mới vừa một giây kia, cô còn cảm nhận được rõ Cố Tử Thần đang nhẫn nhịn vì muốn, mong mỏi. Nếu như không phải cô bị thương, anh nhất định sẽ ăn tại chỗ. Trong lòng không ngừng hoài niệm, cô đang suy nghĩ, nếu như năm đó là Hoắc Tiểu Khê, Cố Tử Thần có thể hay không nhìn cô một cái. Như vậy khó chịu lau thân thể, vừa mới vừa tắm xong bước ra, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Cô cứ như vậy, không có đồ xuất hiện trước mặt Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp kêu lên, chỉ cảm thấy Cố Tử Thần cầm lấy một cái khăn lớn, trước tiên đem cô ôm lấy, không nói hai lời ôm cô đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên chợt kêu to, Cố Tử Thần, anh có bệnh sao? Em còn chưa có mặc quần áo. Im miệng. Cố Tử Thần bỏ lại hai chữ, trực tiếp xuyên qua phòng ngủ đi xuống dưới lầu. Kiều Tịch Hoàn không giải thích được, nhìn trong phòng khách có mấy người, toàn bộ mặt mũi liền đỏ au. Cô ở bên tai Cố Tử Thần nghiến răng, nghiến lợi mà nói, Cố Tử Thần, em bên trong cái gì cũng không mặc. Anh biết. Cố Tử Thần thở ơ đến không chịu nổi. Kiều Tịch Hoàn hận đến nghiến răng. Cô quả thật không biết người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Những người khác nhìn Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm ra như vậy, có chút kinh ngạc. Ánh mắt vô tình, hữu ý né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không có quá nhiều khác thường. Tất cả mọi người đều cẩn thận mà nhanh chóng đi ra cửa. Bây giờ là buổi tối. Đây là lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn rời khỏi cửa lớn này, lại còn ở cái tình huống không nói ra được gì nữa ngoài hai chữ quẫn bách. Tất cả mọi người ngồi chung vào một chiếc xe Việt Dã 7 chỗ do Doãn Tường lái xe. Xe cơ hồ vừa chạy điên cuồng trên đường phố. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên chiếc xe lái như điên như vậy cũng không nói ra được một chữ. Cô cứ như vậy vùi ở trong ngực Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt của những người khác tự hồ cũng nghiêm túc rất nhiều. Là đột nhiên xảy ra chuyện gì sao? Cô đang muốn mở miệng hỏi chút gì, chỉ thấy người anh bắt đầu hành động, ngồi xổm người xuống tìm đồ. Sau đó Kiều Tịch Hoàn thấy trên tay bọn họ đều là súng đạn, một mảnh đen kịt. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng, nửa ngày cả kinh không nói ra được một chữ. Những người khác giống như đã chuẩn bị ổn thỏa. Cố Tử Thần gật đầu một cái, Doãn Tường đánh một vòng xe rồi dừng lại. Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ xuống xe trước. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi. Cửa xe đóng chưa được một giây, giống như nghe được âm thanh của đạn. Cô là người bình thường, cô là người bình thường. Cô vẫn cho là những cảnh tượng này chỉ có thể thấy ở trên TV. Tinh thần bắt đầu hoảng hốt, thân thể đột nhiên lạnh. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra, nhìn Cố Tử Thần đã cởi khăn tắm cô ra. Anh làm gì? Kiều Tịch Hoàn chết cũng nắm lấy khăn tắm. Mặc dù Mạc Sơ cùng Ôn Đặc Sâm đã xuống xe, nhưng ở hàng lái phía trước vẫn còn Doãn Tường. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Võ Đại, mắt cứ lom lom. Cố Tử Thần cứ như vậy không chút kiêng kỵ, cởi khăn tắm của cô ra. Người đàn ông này bị biến thái sao? Anh giúp em mặc áo chống đạn. Cố Tử Thần nói. Tại sao? Tại sao phải mặc đồ chơi kia? Kiều Tịch Hoàn có chút cả lăm hỏi. Trong lòng một trận lòng rung động. Cố Tử Thần không trả lời. Anh đem áo chống đạn trực tiếp mặc vào trên cơ thể không có đồ của cô. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy được một cái áo street cùng cái quần dài, vừa giúp Kiều Tịch Hoàn mặc vừa nói. Vừa rồi đột xuất, tùy tiện cầm một bộ quần áo của anh, không có áo ngực, mặc quần lót của anh cùng với quần áo này vào. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Một giây kia, cô không thấy Cố Tử Thần cầm quần áo mà. Người đàn ông này lúc nào thì làm chuyện này? Là mình ở đại sảnh đại náo nên không chú ý sao? Như vậy bản lĩnh thật nhiều. Kiều Tịch Hoàn trên người đã đổi thành quần áo Cố Tử Thần. Quần khá tốt, có dây lưng, bằng không cũng không biết nếu mặc vào nó trực tiếp tụt xuống không. Cố Tử Thần đem Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo xong xuôi, bản thân ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm vũ khí thuộc về mình. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn anh vẫn ổn, dáng vẻ trầm mặc, ngón tay linh hoạt cùng với súng không ngừng nhảy lên. Súng thật, họng súng đỏ nhạt, rõ ràng toàn bộ đều là đạn thật mà. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đem một cây súng lục đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn sững sờ nhìn anh. Cầm, Cố Tử Thần nói. Phòng thân. Không, Kiều Tịch Hoàn thật rất bài xích vật này. Cố Tử Thần cũng không nói nhiều, nhét cây súng vào trong tay Kiều Tịch Hoàn, nói. Thời điểm nổ súng, trước phải kéo ở chỗ này. Cái này gọi là lên nòng. Nếu không đạn sẽ không thể bắn ra. Em làm gì? Tại sao phải học? Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nói. Cố Tử Thần giống như chưa từng nghĩ cùng Kiều Tịch Hoàn nói nhảm. Dặn dò xong, nhìn Võ Đại cùng Doãn Tường ngồi ghế trước nói. Ôn Đặc Sâm cùng Mạc Sơ đem bọn họ dẫn ra ngoài. Có điều đối phương hẳn không ít. Bọn họ hai người không thể ứng phó được. Chúng ta từ nơi đó đi ra. Chúng ta có thể nghĩ bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Cho nên bây giờ, người của chúng ta có hạn, ẩn nấp núp làm chủ. Vâng. Trước mắt ở giao lộ dừng xe, Võ Đại cô đi cùng với tôi. Doãn Tường, anh cẩn thận. Yên tâm đi lão đại, Doãn Tường nói. Đột nhiên trước mặt nhanh chóng dịch chuyển, chợt phanh gấp xe. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thiếu chút nữa không thể lao người ra ngoài. Xe còn chưa có ổn định, Cố Tử Thần nắm kéo Kiều Tịch Hoàn xuống xe. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trời đất u ám. Ở trên xe thật vẫn không biết, cũng không biết trên xe kính chống đạn cách âm hiệu lực quá tốt. Xuống xe liền nghe được tiếng đạn đùng đùng như tiếng mưa rơi, không ngừng ở bên tai vang lên. Có cần hay không kịch liệt như vậy? Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần một mực kéo đi về phía trước. Võ Đại đi theo bước chân của bọn họ, mang theo trạng thái phòng vệ cùng bảo hộ cho bọn họ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, khống chế nhịp tim, cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kịch liệt. Liều mạng để Cố Tử Thần lôi kéo đi về phía trước. Rõ ràng sau lưng vết thương không có tốt, bây giờ lại không cảm giác được đau như vậy. Một lòng chỉ có chạy trốn chết. Cố Tử Thần người kia chính là một tên lường gạt. Nói là tạm thời an toàn, tạm thời có phải hay không là quá ngắn. Nằm xuống, Cố Tử Thần đột nhiên gầm lên một tiếng. Kiều Tịch Hoàn cảm giác thân thể mình bị Cố Tử Thần kéo nhào xuống đất. Toàn thân đau đớn vẫn còn cảm nhận được. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn ánh lửa phía sau. Một giây kia thấy chói mắt, Võ Đại đột nhiên bị một cơn nổ lớn làm cho cơ thể cũng bắn ra. Kiều Tịch Hoàn trong lòng kinh sợ gầm lên. Võ Đại! Võ Đại bị đạn nổ đến một chỗ xa, nằm trên đất hồi lâu không có động tĩnh. Kiều Tịch Hoàn bò dậy chuẩn bị đi. Đừng động, Cố Tử Thần bên tai cô lạnh lùng nói. Sau đó tự mình đứng dậy sải bước về phía Võ Đại, tốc độ nhanh đến kinh người. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần ở trong ánh lửa chạy nhanh như vậy, mặc dù rất tuấn tú, nhưng hoàn cảnh bây giờ rất đáng sợ có được hay không? Cả người tim đập không ngừng nhảy lên, thậm chí không có cảm giác được bên người có bất kỳ nguy hiểm gì không. Cố Tử Thần gõ vào gò má Võ Đại để Võ Đại mở mắt ra. Võ Đại nhịn đau từ dưới đất đứng lên. Cố Tử Thần trong mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt trầm xuống. Ầm, họng súng màu đen thẳng tắp nhắm ngay Kiều Tịch Hoàn bên kia. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông đứng hẳn ở trước mặt mình, sau đó không nhúc nhích. Người đàn ông kia từ lúc nào mà đến gần cạnh cô? Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vừa rồi mới giết người. Cô cắn môi, hung hăng cắn, cắn đến môi dưới bắt đầu trắng bệch. Cố Tử Thần cùng Võ Đại chẳng biết từ lúc nào đã ở bên cạnh cô. Cố Tử Thần mang bọn họ tiếp tục chạy về phía rừng rậm nhiệt đới. Bây giờ là buổi tối, hòn đảo này bên trong có rất nhiều rừng nhiệt đới, bên trong chỉ là một mảnh đen nhánh, tương đối thích hợp để ẩn núp. Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại không ngừng đi lại trong nơi này. Anh giống như quen thuộc đường đi rồi vậy, mang các cô chạy đi về phía trước, rất có mục đích. Phía sau vẫn vang lên âm thanh, xa xa tiếng bước chân, chạy nhanh nhanh. Kiều Tịch Hoàn hô hấp càng lúc càng gấp rút. Cô giống như chẳng còn chút khí lực, mà trên người Cố Tử Thần cùng với Võ Đại giống như mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Hai người đó bước chân còn dồn dập vững vàng. Cố Tử Thần, em không được. Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi. Cô cơ hồ không còn thở ra hơi. Tiếp tục như vậy nữa, có thể bản thân không thở nổi mà đột nhiên còn ngạt thở. cố gắng kiên trì một hồi, Cố Tư Thần trầm giọng nói, tôi thật muốn chết. Kiều Tịch Hoàn nói chuyện đều không thể nói rõ ràng, cả người đã đến cực hạn. Cố Tư Thần đột nhiên ngừng một chút, sau đó ôm ngang hông cô. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tư Thần ôm ở trong ngực, lao nhanh về phía trước. Kiều Tịch Hoàn hung hăng ôm cổ Cố Tư Thần, nhìn trên mặt anh lạnh lùng không có cảm giác. Sau lưng không biết có nguy hiểm gì, thậm chí cho tới bây giờ, Kiều Tịch Hoàn cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tại sao đột nhiên liền rời đi? Tại sao lại có người đuổi giết? Tại sao lại thành phố trên đảo này có thể không chút kiêng kỵ sử dụng súng đạn? Cố Tử Thần, chúng ta sẽ không có việc gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt Cố Tử Thần hỏi. Không biết, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn im lặng dựa vào ngực Cố Tử Thần. Anh ôm cô, rõ ràng bước chân so với lúc đầu đã bắt đầu chậm dần, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Lão đại, chúng càng lúc càng gần. Võ Đại đột nhiên mở miệng, lạnh giọng nói. Xuyên qua phía rừng nhiệt đới tới, phía trước là biển rồi. Cố Tư Thần có chút hồn hề nói. Đừng có ngừng mà chạy xuống. Phía dưới có một chiếc thuyền máy, chúng ta ngồi đó. Rời đi. Những người khác đâu? Võ Đại hỏi. Doãn Tường sẽ lái xe đến gần mục tiêu của chúng ta. Ôn Đặc Sâm ở chỗ này so với ai đều quen thuộc hết thảy. Anh ta sẽ tìm được chỗ ẩn núp. Đến lúc đó chúng ta trở lại đón bọn họ. Cố Tư Thần không nhanh không chậm hỏi. Vâng, Võ Đại gật đầu, bước chân không ngừng chạy. Rốt cuộc, xuyên qua rừng nhiệt đới, phía trước là một vách đá cạnh biển rất cao. Phía dưới loáng thoáng thấy một chiếc thuyền máy tương đối nhỏ ở dưới bóng đêm. Kiều Tịch Hoàn còn chưa kịp khẩn trương, bên tai chỉ nghe được Cố Tư Thần nói, nín thở. Sau đó, liền bị Cố Tư Thần ôm cô, liền nói xuống, nước biển ngập mặt. Nhảy xuống thân thể không chìm xuống, nước biển áp suất rất lớn, khiến cả người cô cứ thế bị nghiền ép vậy. Khó chịu đến không được. Hơn nữa, một mực nín thở, không thể thuận lợi hô hấp, khiến cho cô có cảm giác chết trước khi lên bờ. Đang cảm thấy bản thân tuyệt vọng trong nháy mắt, thân thể bị người nắm, kéo lôi lên. Rút cuộc mặt cũng lộ lên mặt nước. Kiều Tịch Hoàn không ngừng thở dốc. Cho tới bây giờ, không có khi nào khát vọng không khí. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn ngồi vào thuyền máy. Võ Đại một giây sau cũng leo lên. Cố Tư Thần mở thuyền máy, chạm một cái liền nổ máy. Vang lên bên tai kịch liệt là một tiếng súng không ngừng đánh vào mặt biển trước mặt. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn về phía ven biển, nhìn ở đó có mấy người tựa hồ mặc đồ rằn di cùng đồ da đứng từ xa xa nhìn bọn họ. Kiều Tịch Hoàn một trận đập rộn lên. Những người đó chính là vì muốn giết bọn họ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần vẫn vô cùng nghiêm túc mở máy không ngừng đi về phía trước. Võ Đại cảm thấy tạm thời an toàn, đặt mông ngồi trên boong thuyền, tay bỏ súng xuống, cởi áo ra. Máu tươi rầm rề ở cánh tay, giờ phút này còn đang không ngừng chảy máu. Kiều Tịch Hoàn kêu lên, Võ Đại, cô bị thương. Ừ, Võ Đại gật đầu, vừa nhìn Cố Tử Thần vừa nói, trên thuyền máy có tú cấp cứu chứ? Có, ở phía dưới boong thuyền. Dưới tình huống này, tú cấp cứu đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, cho nên luôn mang theo bên người. Kiều Tịch Hoàn, cô giúp tôi tìm một chút. Võ Đại nói. À, Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu, nằm xuống, giáp sàn tàu tìm được túi cấp cứu, mở ra, có chút gấp gáp hỏi Võ Đại, cô cần cái gì? Dung dịch khử trùng. Võ Đại nói, à, Kiều Tịch Hoàn tìm kiếm, không gian có chút tối nên không nhìn thấy, bên cạnh có đèn pin, quân dụng, Cố Tư Thần nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn vội vàng tìm một chút, tìm được đèn pin, bật sáng lên, sau đó tìm được dung dịch khử trùng, ngẩng đầu, bởi vì ánh sáng, cho nên khi nhìn thấy gò má Võ Đại tái nhợt có chút dọa người. Tôi giúp cô hay là cô tự làm? Cô giúp tôi trực tiếp bôi ở phía trên là được. À, Kiều Tịch Hoàn liền vội vàng gật đầu, mở chai dung dịch khử trùng. Xương thịt Võ Đại mơ hồ trên cánh tay lộ ra. Ừ, Võ Đại hít một hơi, khẽ nói một tiếng. Rất đau sao? Rất đau sao? Kiều Tịch Hoàn khẩn trương hỏi. Cô giúp tôi cắt túi, vải lanh, bao lại vết thương một chút. Võ Đại nhịn đau, thật lâu mới từ trong miệng khạc ra được mấy chữ. Được. Kiều Tịch Hoàn luống cuống tay chân, tìm vải băng vết thương. Hít thở sâu một hơi, cắn răng, đem vải lanh bao trùm lên vết thương lớn, một vòng lại một vòng. Võ Đại đau đến nói không ra lời. Môi cắn chặt, cơ thể nhẫn nhịn cứ thế khẽ run. Thật lâu mới khử trùng xong. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Võ Đại, sắc mặt đã trắng bệch. Giây phút Võ Đại giống như đang chịu đựng đau khổ, nằm ở trên boong thuyền, hô hấp rất gấp gáp. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi một nơi an toàn. Có xa lắm không? Loại tốc độ này, đại khái mất đến 5 đến 6 giờ. Cần lâu như vậy? Ừ, Cố Tử Thần nói, trầm mặc một chút, lại nói. Vết thương sau lưng em thế nào rồi? Tạm tạm, có chút đau, nhưng có phải đặc biệt nghiêm trọng hay không? Kiều Tịch Hoàn nói, giờ phút này thật sự không cảm giác thấy đau nữa. Cố Tử Thần gật đầu một cái nói, em kiên nhẫn một chút. Được, nhưng... Kiều Tịch Hoàn di chuyển mông, ngồi bên cạnh Cố Tử Thần. Tại sao đột nhiên có người muốn đuổi giết? Nhưng đối phương rõ ràng so với chúng ta có vẻ nhiều người hơn. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương nói, cô thật không tin. Chỉ bằng Cố Tử Thần cùng mấy người như vậy có thể phá hủy nhiều người như vậy sao? Cô không tin bọn họ lớn mạnh đến như vậy. Huống chi nếu quả thật mạnh như vậy, Cố Tử Thần sẽ không để cho bọn họ chia nhau hành động. Cô luôn luôn không ngu ngốc. Mới vừa rồi hoảng hốt khiến cho tinh thần cô hoảng sợ cái gì cũng tính không được. Nhưng bây giờ cô tỉnh táo lại, cô chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết Cố Tử Thần sắp xếp rõ ràng chính là muốn phân tán thế lực của đối phương. Mà đối phương cần phải phân tán. Không sai, cũng là bởi vì bọn họ không có năng lực cùng đối phương đánh chính diện, cho nên mới phải lựa chọn cách thức mỗi người trốn một nơi. Thậm chí Kiều Tịch Hoàn một giây kia có một loại cảm giác thấy Cố Tử Thần rõ ràng chính là thông qua lại cách thức này để làm giảm bớt tổn thương cùng tổn thất. Như vậy chia nhau ra sẽ không đến nỗi chết toàn bộ. Biết được điểm này, Kiều Tịch Hoàn trong lòng có chút hốt hoảng. Cô không phải không nguyện ý tin tưởng Cố Tử Thần, nhưng sự thật đặt ở trước mặt khiến cho cô không có cách nào một mực tin tưởng Cố Tử Thần. Trầm mặc một thời gian như vậy, Võ Đại tự hồ cũng dần dần thoát khỏi cơn đau nhói kia, chậm rãi ngồi dậy khỏi boong thuyền. Cô nàng nhìn xung quanh. Lão Đại, chúng ta bây giờ phải rời khỏi A Lạp Tư Duy. Ừ. Doãn Tường lái xe hẳn không thể rời đi được. Doãn Tường biết chỗ nào cần dừng xe, có người sẽ đi đón cậu ta. Cố Tử Thần nói. Thật ra thì tôi rất tò mò, khoảng thời gian này Lão Đại biến mất rút cuộc đã làm cái gì? Ôn Đặc Sâm không có nói với chúng tôi, dù chỉ là một chút xíu. Việc này khiến chúng tôi cảm thấy rất bị động. Lão Đại, tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn bị chết không chút minh bạch. Võ Đại nói, âm thanh rất nghiêm túc, giống như đối với hành động lần này của Cố Tử Thần có chút dị nghị. Tối hôm nay đột nhiên bị người đuổi giết, rõ ràng đấy là căn cứ phái người tới. Bọn họ biết chúng ta, điểm dừng chân bây giờ của chúng ta. Tôi vẫn cho là chúng ta sẽ ở trên đảo mà quyết một trận sinh tử, lại không nghĩ rằng thật sự mọi chuyện đều đã do anh sắp xếp xong xuôi. Mục đích anh làm như vậy là vì cái gì? Để cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn một ít. Cố Tử Thần nói. Võ Đại, tôi chưa từng nghĩ giấu giếm mọi người cái gì, chỉ là không tìm được một cơ hội tốt nói rõ cho mọi người. Thật ra thì tất cả đều là do Lộ Viễn để lại. Lần nhiệm vụ trước đó Lộ Viễn chết, anh ta có nói với tôi. Xa xa phía bên trên giống như truyền tới âm thanh gì đó. Cố Tử Thần cùng Võ Đại nhạy bén ngẩng đầu, nhìn xa xa trên bầu trời có một ánh sáng chợt lóe lên. Lão Đại, là trực thăng. Võ Đại mở miệng nói. Cố Tử Thần nhìn trực thăng kia, quyết định thật nhanh, lập tức nhảy xuống biển. Được. Võ Đại giống như tùy thời, nhưng lúc chuẩn bị thi hành nhiệm vụ vậy, không chút do dự chợt nhảy vào trong nước. Kiều Tịch Hoàn, nhảy xuống. Tài bơi lội của em không tốt. Tim Kiều Tịch Hoàn chợt ra tốc đập. Vừa rồi mới vất vả ổn định lại nhịp tim, bây giờ lại không có cách nào khống chế. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đột nhiên rời khỏi chỗ ghế lái, đi về phía Kiều Tịch Hoàn. Không nói hai lời, đem Kiều Tịch Hoàn ôm lấy ném xuống mặt nước biển. Võ Đại, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Cố Tử Thần bỏ lại một câu, lái thuyền tiến về phía trước. Kiều Tịch Hoàn bị hung hăng ném xuống biển. Võ Đại bơi gần tới, đem Kiều Tịch Hoàn kéo tới cạnh mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn thuyền đi xa như vậy, còn chưa mở miệng nói chuyện. Võ Đại đột nhiên che miệng cùng mũi của cô, cưỡng ép để cô cùng Võ Đại lặn xuống mặt biển. Mặt biển đột nhiên rất eo hẹp. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy nước biển không ngừng ở xung quanh thân thể cô lén lút. Không thể thở, khiến cho cả người cô khó chịu đến nghẹt cả thở. Toàn bộ mặt đã phồng lên đến đỏ bừng. Đang cảm thấy mình sắp nguy to, thì trên mặt biển, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt. Thân thể Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Thân thể Võ Đại tự hồ cũng ngẩn ra. Võ Đại thả Kiều Tịch Hoàn, cùng nhau chậm rãi lộ trên mặt biển. Ở xa xa, nhìn mặt biển rộng lớn, dấy lên một mảng hỏa cầu. Biển vốn dĩ rất yên tĩnh, tự tựa hồ không có những thuyền bè khác, cho nên tiếng nổ của con thuyền kia nhất định là thuyền của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn vô cùng khẩn trương kéo mạnh Võ Đại, không tin nhìn một màn trước mắt. Cố Tử Thần có phải hay không ở phía trên? Không biết. Võ Đại nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền bị cháy kia, giống như cũng bị giật mình vậy, nửa ngày không đáp ứng kịp. Chúng ta qua nhìn một chút, Kiều Tịch Hoàn nói. Không được. Võ Đại cường thế kéo Kiều Tịch Hoàn. Bên kia không an toàn, nhưng Cố Tử Thần, anh ấy sẽ không dễ chết như vậy. Võ Đại nhấn mạnh. Chết? Không, không. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua Cố Tử Thần sẽ chết. Cô cả người đột nhiên có chút tan vỡ, có chút bi thương nhìn Võ Đại, nhìn ngọn lửa thiêu đốt trước mặt kia. Bên tai giống như lại vang lên tiếng động của trực thăng càng ngày càng lớn. Võ Đại mạnh mẽ kéo Kiều Tịch Hoàn núp ở dưới mặt biển, tận lực không phát ra động tĩnh nào. Trực thăng kia càng lúc càng xuống thấp, càng ngày càng gần, vẫn có thể thấy ánh sáng quét xuống mặt biển. Ánh sáng ấy quét thoáng qua người của cô, đi đôi với đó là ánh sáng màu đỏ, lạnh như băng quét nhìn. Chậm rãi, ánh sáng dần dần rời đi, tiếng động cơ cũng dần rời đi. Võ Đại đối với việc nín thở ra hiệu với Kiều Tịch Hoàn, tỏ ý nói cô nói nhỏ thôi, sau đó chậm rãi kéo cô nổi lên mặt nước. Kiều Tịch Hoàn một hơi hít lấy không khí thật lớn, nhưng bởi vì sợ hãi, không có phát ra tiếng vang nào. Võ Đại hiển nhiên kìm nén nhiều hơn, cơ hồ lúc trồi lên mặt nước, còn nín một trận mới bắt đầu cẩn thận hít thở. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Chúng ta nghĩ cách rời khỏi chỗ mặt nước biển mênh mông này. Nếu như là lời Cố Tử Thần, anh ấy là một người rất dễ dàng có thể khiến bản thân bình an. Võ Đại nói là lời nói thật. Nhưng nếu Cố Tử Thần vừa rồi còn ở trên con thuyền đó, vậy thì theo mệnh trời, Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn trong lòng căng thẳng. Cô hung hăng nhìn Võ Đại. Ở trong mắt bọn họ, mất đi một sinh mệnh là chuyện đơn giản như vậy sao? Võ Đại giống như chưa từng nghĩ sẽ phải giải thích gì quá nhiều với Kiều Tịch Hoàn. Mang Kiều Tịch Hoàn ở trong nước biển, không mang mục đích nào, cứ thế bơi đi. Kiều Tịch Hoàn biết bơi, nhưng thể lực của cô không đủ. Ở trong nước ngâm hơn một giờ đồng hồ, tinh thần bắt đầu có chút đi xuống, cơ hồ không thể động. Võ Đại vẫn mang theo cô. Bọn họ bơi mất hơn một giờ đồng hồ, vẫn một mảng đen nhánh, không thấy được bất kỳ chỗ bờ biển nào. Hơn nữa đêm khuya, lại rạng sáng, nước biển càng lúc càng lạnh. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cơ thể đều đã cóng đến nỗi không thể nhúc nhích thêm một giây. Võ Đại, tôi cảm thấy tôi sẽ chết. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, cơ thể cô đã vô cùng cứng nhắc. Cô đột nhiên cảm thấy không có chút hy vọng nào. Tôi cũng cảm thấy tôi sẽ chết, nhưng là trước khi chết tôi sẽ liều mạng dãy giụa. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô hiện dãy giụa cũng không đứng lên được. Cô thật sự một tia kia vô vọng như vậy. Cô khi đó đột nhiên tới nghĩ tới rất nhiều, nhớ tới những gì đã từng nhắc với Hoắc Tiểu Khê, không tim không phổi, nhớ tới cha mẹ cô đột nhiên chết oang uổng. Cô trả thù xong Tề Lăng Phong rồi, nhưng là cô chưa có gặp qua bọn họ, thắp cho bọn họ một nén nhang. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp lần nữa xuống hoàng thuyền gặp bọn họ? Còn có Cố Tử Thần, người đàn ông đó sẽ bảo đảm an toàn của cô, bây giờ sống chết như thế nào? Hốc mắt đột nhiên có chút đỏ. Một người ở thời điểm đối mặt với cái chết, có phải hay không đều như thế? Cảm thấy giống như còn có nhiều chuyện chưa có làm xong, còn có nhiều chuyện cũng chưa có hoàn thành. Cô cắn môi, thân thể đã lạnh cóng như băng. Phía trước là một màn vô tận, tầm nhìn vô tận. Đột nhiên, phía trước có gì đó vang động. Rất hiển nhiên Võ Đại cũng phát hiện, cả người đang cứng nhắc đột nhiên căng thẳng, chợt lấy súng lục ra, nhắm ngay trước mặt. Thật ra, súng lục ngâm nước trong nước lâu như vậy, cơ hồ đã không thể dùng. Đấy phảng phất chính là phương thức bản năng bảo vệ bản thân. Vang động càng lúc càng gần. Một bóng người quen thuộc phía trước nhô ra. Là tôi. Là tôi. Kiều Tịch Hoàn nghe được âm thanh kia, thiếu chút nữa có chút khóc lên. Cố Tử Thần nói là tôi. Cố Tử Thần, em ở chỗ này. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên giống như có khí lực, lớn tiếng nói. Cố Tử Thần một giây kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bơi tới. Nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại, hai người cảm giác thế nào? Em cảm giác em phải chết. Kiều Tịch Hoàn lệ nóng, lưng tròng. Cố Tử Thần giống như cười một tiếng. Một giây kia rõ ràng là cương triều. Anh từ trong ba lô nhỏ lấy ra cái thứ rất là nước bọt. Chỉ có một con dao nhỏ, anh mở nắp đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Uống hai ngụm. Kiều Tịch Hoàn nghe lời uống hai ngụm, đưa cho Võ Đại. Võ Đại nhận lấy, cũng thận trọng uống hai ngụm, sau đó đưa lại cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần lấy hai miếng bánh bích quy, ăn bổ sung chút thể lực. Hai người nghe lời ăn vào. Cố Tư Thần lấy ra một cái áo phao, thổi phồng lên, sau đó mặc lên người Kiều Tịch Hoàn, rồi lại đưa cho Võ Đại một cái, cho bản thân một cái. Kiều Tịch Hoàn một giây kia, lộ mũi có chút chua. Cố Tư Thần, anh là mèo máy sao? Cố Tư Thần sờ thân thể, đông lạnh của Kiều Tịch Hoàn nói. Đây là năng lực sinh tồn cơ bản nhất. Cho nên, anh so với hai người trễ hơn mấy phút, anh phải chuẩn bị đồ. Kết quả, vừa rời đi, liền cách xa hai người. Đến như vậy, cũng may tìm được hai người. Lúc này, không phải anh đang nghĩ biện pháp để sinh tồn sao? Lâu như vậy, Cố Tư Thần ở trong biển chính là một mực tìm hai người họ sao? Không nói ra được một cảm nhận gì, hốc mắt có chút đỏ, lỗ mũi có chút chua. Hoạn nạn thấy chân tình. Mẹ, lúc này Cố Tư Thần còn dám nói không thương cô xem. Cô ôm thật chặt Cố Tư Thần, vì để giữ thể lực không nói thêm một chữ nữa. Cố Tư Thần nâng Kiều Tịch Hoàn ở trong nước cứ thế di chuyển. Trên tay anh có một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Hiển nhiên lúc này, Cố Thần quan tâm đồng hồ đeo tay này, khẳng định nó không phải là đồ đơn giản. Cô nhìn đồng hồ đeo tay kia sáng nhấp nháy, có một điểm màu đỏ đang chậm rãi tiến về phía trước. Đây chính là chỉ thị sao? Màu đỏ có một mũi tên. Đầu mũi tên chỉ phương hướng, chính là phương hướng bây giờ bọn họ đang đi. Kiều Tịch Hoàn đã tuyệt vọng, một giây kia đột nhiên có như có hy vọng luôn. Hơn nữa, không thể không nói, Cố Tư Thần ở bên cạnh, Võ Đại cũng như có động lực như vậy, cho dù tinh lực đã chi ra rất nhiều, cũng đi theo tốc độ của Cố Tử Thần, bơi về phía trước. Sắc trời càng lúc càng tốt, Kiều Tịch Hoàn cũng không biết bây giờ là mấy giờ, dù sao hẳn là rất khuya, chính là ban đêm. Trời mây đen răng đầy, có một loại dự cảm cực độ xấu. Cố Tử Thần nhìn trời, âm thanh nghiêm túc giải thích, thời tiết ở A Lạp Tư Duy rất dễ dàng mưa như thác đổ. Kiều Tịch Hoàn đem Cố Tử Thần ôm thêm chặt. Lúc này cô chỉ có thể hung hăng, ngoan ngoãn ôm lấy anh như vậy. Cố Tử Thần cảm nhận được Kiều Tịch Hoàn dựa gần vào, ngón tay thon dài sờ lên gò má lạnh như băng, cùng đôi môi lạnh cóng, run rẩy. Đừng sợ, có anh đây. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tử Thần đem chiếc đồng hồ đeo tay đột nhiên lấy xuống, đưa cho Võ Đại. Võ Đại sợ run cầm lấy. Tôi biết đại khái phương hướng, cô cầm. Cố Tử Thần từng câu nói. Tại sao? Mưa như thác đổ vậy cũng sẽ đi đôi với cuồng phong sóng lớn. Tôi sẽ cố gắng ở chung cùng với Kiều Tịch Hoàn một chỗ. Đến lúc đó rất có thể bị tách khỏi nhau. Cô cứ đi theo điểm đỏ, cứ thế mà đi thẳng. Đến đoạn chỗ quân hạm, cô chỉ cần nói ra số thứ tự của Lộ Viễn 0923 là có thể thuận lợi đi lại. Mặc kệ đến lúc đó tôi có ở đó hay không, cô cũng an toàn. Cố Tư Thần dặn dò. Võ Đại cầm đồng hồ đeo tay, yên lặng nhìn bọn họ. Thật xin lỗi, không thể giải thích rõ cho cô. Nhưng nếu như cô tới nơi, mọi thứ đều dễ dàng giải quyết. Cố Tư Thần nói, ngoài ra, coi như cô không còn thể lực cũng không được phép buông xuôi. Đồng hồ đeo tay bên trong có xác định vị trí lần theo dấu vết. Tôi đã phát tín hiệu SOS, không quá, sáng sớm ngày mai, liền sẽ có người tới tìm cô. Võ Đại cắn môi, đồ quan trọng như vậy, lão đại cho cô nàng. Cô nàng nhìn Cố Tử Thần thật lâu. Lão đại, anh sẽ không chết phải không? Một giây kia, thời tiết càng thêm tối. Cho nên không rõ khi Võ Đại nói lời này có phải hay không lệ nóng lưng tròng. Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Tử Thần, ôm thật chặt. Phảng phất đây chính là người duy nhất có thể dựa vào vậy. Tôi không biết. Cố Tử Thần nói, cô sẽ không. Được, Võ Đại gật đầu. Tôi sẽ cố gắng sống tiếp. Cố Tử Thần gật đầu. Tín nhiệm giữa tình bạn, không cần nói cũng biết. Một nhóm ba người bơi một đoạn, sắc trời càng lúc càng đen. Đột nhiên một đoạn tia sét bùng sáng lên, kịch liệt thay vào nhau, vang lên trên mặt biển. Cuồng phong đánh tới, nước biển bắt đầu nổi sóng lớn, mãnh liệt. Sóng biển càng lúc càng lớn. Vừa mới đầu Võ Đại còn hết sức đi theo Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Sau đó sóng biển bắt đầu đánh phao phập phồng, mặt biển hỗn loạn không chịu nổi. Cô nàng bị nước biển cuốn càng lúc càng xa. Cô nàng ở phía xa nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ôm nhau thật chặt, ở chung một chỗ. Sau đó một trận sóng biển đánh lên che mất bọn họ, cho đến biến mất. Người cuối cùng cũng bị sóng biển cuồng phong, cuồng vọng nhấn tới. Võ Đại một giây kia suy nghĩ, lần này cô khẳng định cùng lão đại tách ra, muốn tìm bọn họ khẳng định không tìm được. Võ Đại cắn môi,